Ngạo thế cửu trọng thiên nhá. Thì chúng ta sẽ đến với chương là lừa bịp tống tiền. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương thì đã bị bắt đến chỗ chấp pháp giả, tuy nhiên thì nó giả ngây giả dại để có thể chửi rủa cái thằng chấp pháp giả bắt nó và dùng chấn nhiếp tinh thần nó. Còn đến phần này thì chúng ta sẽ đến là khi Sở Dương tỉnh lại thì làm thế nào để lừa bịp tống tiền hai gã chấp pháp giả này. Sở Dương từ từ tỉnh lại, lập tức nhìn thấy một tên hói đầu đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình cùng với một đôi mắt hung tợn trợn trừng lên như mắt của con lừa. Lập tức chấn động, luống cuống tay chân, lùi lại phía sau ngồi phệt xuống đất, gào khóc nói, ta cái gì cũng không có làm nha. Quả nhiên là một câu đổ vấy hết cho thần trí. Lão già đầu hói lập tức tức tới lệch cả mũi. Người đã mắng 18 đời tổ tông của lão tử rồi, không ngờ còn nói một câu như vậy. Nhưng lại không thể nào phát tác được, đành phải nghiến răng hừ một tiếng. Đúng, người đúng là cái gì cũng không làm. Khi nói những lời này gần như là đã muốn tát bùm bốp lên cái mặt của mình. Nói trái với lương tâm như vậy, lão tử vẫn là lần đầu tiên được làm trong đời. Khuôn mặt vậy mà còn đỏ bừng lên. Kỳ thực chuyện này cũng khó trách. Bí mật tra khảo của chấp pháp giả chính là đệ nhất kỳ thuật của cửu trọng thiên, cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Đối với người bình thường, thậm chí cho dù là người có tu vi tương đương với lão già đầu hói, nhưng chỉ cần rơi vào tay hắn thì cũng phải nói hết. Nhiều lắm chỉ là tốn thêm chút công sức mà thôi. Nhưng hắn lại xui xẻo tới cực điểm, lần này hắn thẩm vấn lại là cửu kiếp kiếm chủ. Mà nếu cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện thì kiếm linh đương nhiên cũng phải trong thân thể của cửu kiếp kiếm chủ. Cái này có khác gì là trong một thân thể có tới hai cái linh hồn, hắn chỉ khống chế được một cái, há có thể không ăn thua thiệt lớn. Mà điểm này trên tổng bộ chấp pháp giả cũng không hề có ghi chép lại. Dù sao thì tổ chức chấp pháp giả được thành lập nên cũng là để trợ giúp cửu kiếp kiếm chủ. Ai lại đoán được sau này mình sẽ đi thẩm vấn cửu kiếp kiếm chủ cơ chứ? Ai có cái lá gan này? Thế là hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chính là hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương. Vậy ta có thể đi rồi chứ? Sở Dương đáng thương nhìn hắn thanh âm run run, hiển nhiên là vẫn cực kỳ sợ hãi. Nhưng ở trong mắt lão già đầu hói ngược lại là chuyện đương nhiên. Ở nơi này trừ chấp pháp giả ra, người bình thường ai cũng không muốn nán lại dù là một khắc thời gian. Đâu có, sở thần y tới đây, tiểu lão nhân làm sao lại không khoản đãi được. Lão già đầu hói che giấu lương tâm, trong lòng thầm hung hăng mắng mình không có tiền đồ, gắng gượng cười nói. Thực không dám giấu giếm, lần này mời sở thần y tới đây, quả thực là có chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ? Sở Dương buồn bực chớp mắt hỏi, xin hỏi là chuyện gì? Vị bằng hữu kia của lão phu, khục khục, đêm hôm đó bị thương, lão già đầu hói rốt cuộc cũng nói tới chính đề, vẻ mặt cực kỳ buồn bực. Nguyên định bắt tên tiểu tử này lại, sau đó thì vừa phá án vừa chữa bệnh, hai phương diện đều làm. Nào nghĩ tới sự thật lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng, bất đắc dĩ đành phải biến thành vẻ ăn nói khép nép cầu người. Đây quả thực là một tao ngộ chưa hề gặp. Nhà, thì ra là thế. Mồ hôi lạnh trên mặt Sở Dương dần giảm bớt, chậm rãi trở nên chấn định, từ thấp thỏm lo âu dần khôi phục lại như thường. Bộ dáng thần y không ngờ còn oán hận nhìn lão già đầu hói một cái, biểu đạt sự bất mãn của mình. Tiểu tử này trở mặt thật nhanh à, lão già đầu hói chỉ cảm thấy sắp không nhịn được mà phun ra một búng máu. Không phải ta nói, Sở Dương rõ ràng còn có chút cố kỵ, nhưng nghe thấy đối phương đang có việc cầu mình bắt đầu có chút kiêu ngạo. Lão trượng, ngài làm như vậy thực sự là không đúng, nào có ai như các ngươi, không ngờ lại xông tới cửa bắt người, lại còn đòi gia tộc ta phải hối lộ nữa. Sở Dương nói một thôi một hồi rốt cuộc cũng thoải mái hơn, tức giận dần dần dâng lên, lửa giận phừng phừng, giống như đã thích ứng với nhân vật hiện tại, rốt cuộc tỉnh ngộ. Á, thì ra là các ngươi cầu ta. Kết quả là từ dưới mặt đất bò dậy, chửi té tát vào mặt. Đây không phải là hỗn đản sao? Chấp pháp giả các ngươi cũng không thể không nói lý chứ. Cầu người cứu mạng không ngờ còn đòi người ta hối lộ, trên đời này nào có đạo lý như vậy? Sắc mặt của lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiên lập tức biến thành màu gan lợn. Chuyện này quả thực không thể phản bác được. Hai tên hỗn đản đó không ngờ còn dám đòi hối lộ. Tân Bảo Thiên giận tím mặt, thật to gan. Sở Dương nổi giận đùng đùng, không chỉ đòi hối lộ mà còn không ngừng đe dọa, kiêu ngạo tới cực điểm, áp giải ta tới đây cứ như là phạm nhân vậy, dọc đường mặt mày còn hầm hầm cứ giống như ta nợ tiền 18 đời tổ tông bọn họ. Càng nói càng tức giận, đột nhiên phất tay áo bỏ đi. Không trị, bệnh gì ta cũng không trị, thương thế gì ta cũng không trị, đi, ta về nhà. Chậm đã. Lão già đầu hói quả thực là muốn khóc, nếu để hắn đi thật rồi thì đám gia hỏa Tần Bảo Thiên nhất định sẽ lột ra mình. Sở thần y, cái này có thể thương lượng. Thương lượng cái rắm, Sở Dương chửi ầm lên. Ngươi nhìn xem, các ngươi đã làm chuyện gì? Trên đời này lại có chuyện lẫn lộn phải trái chỉ hưu nói ngựa, màn đến không nói lý, đổi trắng thay đen như thế sao? Ta ta là một người lương dân, cả đời cẩn thận, luôn lấy việc giúp người làm vui, đại từ đại bi, cứu vớt thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Lòng ta mang nỗi thiện lương, trời quang trắng sáng, quét rác cũng sợ đả thương con kiến, yêu quý con bươm bướm mà lấy vải lụa che lồng đèn, chỉ dám bắt lại ép vào trong nhật ký. Vì nhân gian khó khăn mà cánh dưng ra một chút khí lực, không ngờ lại gặp phải vận rủi như thế này. Trời xanh ơi, ngươi mở mắt ra mà xem đây này, thế này gọi là thế đạo gì? Sở Dương khóc không ra nước mắt mà lên án. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh đột nhiên phun ra một bụng máu tươi. Tần Bảo Thiên sắc mặt xanh mét, lão già đầu hói gân xanh cũng nổi đầy mặt, bị chửi mà không thể phản kháng. Không dám làm Sở Dương tức giận, đành phải quát lớn một tiếng dậm chân. Dẫn hai tên hỗn đản đó lên đây cho ta. Không bao lâu thì hai vị thiết bài chấp pháp giả đã bị giải tới nơi này, thân tình vô cùng buồn bực. Vừa mới tiến vào, lão già đầu hói đã xông tới bá bá, mỗi người tới mười mấy cái bát tai. Cái đầu cứ lắc qua lắc lại hai bên không ngừng, hai người còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì, đã bị đánh thành đầu heo. Đổ hỗn trướng, lão già đầu hói vừa đánh vừa mắng, vừa nháy mắt. Lão phù không phải bảo các ngươi, đi mời sở thần y thì phải lễ phép sao, phải cẩn thận hầu hạ sao? Vậy mà hai tên vương bắt đản các ngươi, không ngờ lại dám đối đãi với sở thần y như thế. Hôm nay nếu lão phù không lột ra các ngươi, há chẳng phải khiến sở thần y thất vọng sao? Hai tên thiết bài chấp pháp giả vốn bị đánh cho choáng váng đầu óc, hiện giờ lại bị mắng tới hôn mê. Nhìn thấy lão già đầu hói điên cuồng nháy mắt mới kịp phản ứng lại, hai người vội vàng quỳ xuống. Vâng vâng, thống lĩnh mắng phải lắm, là hai người chúng ta không đúng không phải. Lão già đầu hói thở phào nhẹ nhõm một hơi tiếp tục mắng. Hai người các ngươi không ngờ lại dám đòi hối lộ, đâu hết rồi, quản không mau lấy ra, chần chờ cái gì, có bao nhiêu nôn hết ra đây. Vâng vâng, là bọn thuộc hạ hồ đồ, thống lĩnh thứ tội. Hai tên thiết bài chấp pháp giả cực kỳ chật vật, thầm nghĩ trước nay không phải đều làm như vậy sao? Lại nói tới tử tinh chúng ta đã phân ra một nửa, lén đưa vào trong phòng của ngài rồi, chẳng lẽ còn đem đi đâu được nữa? Bây giờ lén lấy ra thì tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể tự mình bù vào mà thôi. Hai người ủy khuất tới cực điểm, bà đặc dĩ nói, vâng, chúng ta lập tức trở về mang tử tinh tới, tổng cộng là 60 khối tử tinh, một khối cũng không thiếu. Cái gì mà 60 khối? Rõ ràng là 300 khối. Sở Dương lập tức nổi giận đùng đùng chỉ vào trời xanh, mắng xuống dưới đất, bì phẫn vô cùng, nhảy dựng lên. Trên đời nào có chuyện vô sỉ như thế, lấy 300 khối tử tinh, lại dám mặt dày nói là 60 khối. Ta, đây là cái thế đạo gì? Chấp pháp giả lại hắc ám đến thế sao? Ta khóc không ra nước mắt rồi, ta bì phẫn, ta học con mẹ nó máu rồi. 300 khối? Chúng ta mới là người học con mẹ nó máu đây. Hai vị thiết bài chấp pháp giả khóc không ra nước mắt. Rõ ràng chỉ có 60 khối, như thế nào nhoáng cái biến thành 300 khối rồi. Còn mẹ nó, hơn 200 khối còn lại chúng ta biết đi đâu mà kiếm đây. Sở Dương vẫn không chịu buông tha. Trời đất thánh thần thiên địa quỷ ơi, người này tâm địa tham lam, thực sự khiến ta không dám tin. 300 khối à? Hai người các ngươi ôm túi lớn túi nhỏ, đều đầy chặt cả. Hiện giờ không ngờ đến mí mắt cũng không thèm chớp, liền đã biến thành 60 khối. Hắn bị phẫn vọt tới trước mặt Tần Bảo Tiên. Tiền bối, ngài nghe được không? 300 khối tử tinh không ngờ lại biến thành 60 khối. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh nghi hoặc, hình như rõ ràng 60 khối mà. Ở trong ý niệm, Sở Dương quát thẳng vào mặt kiếm linh, chim cút. Sau đó hắn lại than thở khóc lóc với Tần Bảo Thiên. Trên đời này còn có oan khuất nào lớn hơn? Tiền bối, không phải tiểu tử không muốn chữa bệnh cho ngài, mà là thực sự ta đang tâm thần đại loạn, loạn quá rồi. Tiền bối, mời ngài đi tìm người khác cao minh hơn đi, ta bất lực rồi. Tần Bảo Thiên giận tím mặt, không để ý đến vả bài đau nhức, lắc mình một cái bang bang, hai chân đá văng hai tên thủ hạ giống như hai quả bóng cao su, gầm lên như con sư tử. Còn không mau đi lấy tử tinh, còn chờ cái gì nữa hả? Đổ hỗn trứng. 300 khối tử tinh, nếu thiếu một khối nào, lão phu xét nhà diệt tộc hai người các ngươi. Nếu làm chậm trễ bệnh tình của lão phu, hai người các ngươi cứ chuẩn bị quan tài cho cửu tộc. Hai người bị đá hơi nặng nhưng vẫn chưa đến mức hôn mê bất tỉnh. Bất quá vừa nghe Tần Bảo Thiên nói xong, hai cặp mắt trợn tròn lên không trung, hoàn toàn hôn mê ngoẹo cổ. Cái này coi như xong mẹ nó đời rồi. Trong thiên hạ nào có kẻ vô sỉ như thế, chúng ta rõ ràng chỉ thu có 60 khối. Ồ, trong đó còn phải chia cho thống lĩnh 30 khối nữa. Lấy đâu ra 300 khối bây giờ? Còn không mau cút đi. Lá già đầu hói hung thần ác sát hét lớn một tiếng. Hai người lúc này mới thất hồn lạc phách bỏ dậy. Đang định đi ra ngoài thì nghe vị sở thần y kia buồn bã nói, tiền bối, tài sản gia tộc còn chưa tìm lại được, ta thực sự không có tâm tình, ai xin cho ta nghỉ ngơi một chút được không? Hai vị thiết bài chấp pháp giả lập tức giống như thiên lôi oanh đỉnh, đứng ngẩn người ra, trong lòng cùng khóc thét lên, ngươi hoàn toàn là muốn giết chúng ta mà, chưa từng thấy qua kẻ nào tâm địa độc ác như thế. Tần Bảo Thiên cũng sắp không chịu nổi, còn mẹ ngươi không có tâm tình, cũng chỉ có ta là chịu đau à. Lập tức lại nhảy tới bang bang hai cước. Hai người các ngươi nghe cho rõ, một khắc đồng hồ sau, nếu không trở về, hai người các ngươi cùng với già trẻ cả nhà tự sát tập thể đi. Hai người giống như chết cha chết mẹ chạy chối chết. Sở thần y thì thảo than thở. Thế gian này, công đạo ở đâu, công lý ở đâu, lương tâm ở đâu, thiên lý ở đâu chứ? Đây là chấp pháp giả của chúa tể cửu trọng thiên. Trời ơi, ta chết mất thôi. La Giàu Đầu Hói đưa tay che mặt. Lão tử mới chính thức là chết đây, còn mẹ nó không ngờ lại bắt được một tên cực phẩm thế này. Lão già đầu hói trong lòng đã sớm khóc không ra nước mắt, bằng vào kinh nghiệm của hắn thì há có thể không nhìn ra, hai tên thiết bài chấp pháp giả vừa rồi kỳ thực chỉ thu có 60 khối tử tinh, hơn nữa con mẹ hắn vừa mới trở về Sở gia lại còn hoàn toàn mất đi công lực, là một tên phế vật chân chính. Sở gia lại vì ngươi mà lấy ra 300 khối tử tinh hay sao? Đây là chém gió hay nói giỡn? Thế nhưng đối phương lại đang lừa bịp tống tiền, hơn nữa bên ta không chỉ đuối lý mà trước còn có việc cầu người, không trả thì làm sao bây giờ? Không chỉ có hắn nhìn ra, Tần Bảo Thiên đương nhiên cũng không phải kẻ ngu, cũng đã nhìn ra được. Thế nhưng nhìn ra là một chuyện, có cho hay không lại là chuyện khác. Hiện giờ xem như bị dồn tới bờ vực rồi, không cho không được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều buồn bực lắc đầu. Lão già đầu hói khẽ mấp máy môi chuyển âm qua. Lão Tần, hai người chúng ta lần này gặp hạn rồi. Bị tên tiểu tử còn chưa dứt sữa này lừa bịp tống tiền, ta chỉ không hiểu được một điều, tên hỗn đản này vừa rồi còn kinh sợ, sao vai diễn lập tức chuyển biến nhanh đến thế? Vừa nghe chúng ta có việc cầu hắn thì hắn lập tức dở mặt ngay, đây quả thực chính là một tên lưu manh. Tần Bảo Thiên thở dài truyền âm, cái này còn phải nghĩ sao, người nghe chuyện thời thơ ấu của hắn rồi đó, hắn trực tiếp lớn lên trong ổ lưu manh cơ mà, ở trong cái phường lưu manh đó thì bổn sự thuận gió thả buồm là không thể thiếu được, nếu hắn không làm vậy thì mới là lạ. Lão già đầu hói gật đầu liên tục, nói cũng phải, vẫn là Tần Huỳnh quan sát tinh tế. Lại hỏi tiếp, hiện giờ chỉ có lấy tử tinh ra trước trấn trụ tên tiểu tử này, sau đó khiến hắn trị thương cho ngươi, rồi... Hử? Tần Bảo Thiên thở dài, đi bước nào hay bước đó, nếu là trị thương, nhận ân huệ của người ta rồi, sau đó lại trở mặt, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Không nói tới cái khác, có vượt qua được tâm ma của bản thân hay không, đã là chuyện trở ngại lớn. Trong mắt của lão già đầu hói lóe lên hung quang. Chuyện này nói sau đi. Tần Bảo Thiên đoán được là hắn muốn làm gì, cũng thở dài. Người xem liệu thế nào mà làm. Lúc này Sở Dương cuối cùng cũng từ loại cảm xúc kia bình tĩnh trở lại. Tiền bối, không bằng cho ta xem thương thế của ngươi trước đi, xem nó rốt cuộc là thương thế gì, cũng có cách chuẩn bị tâm lý. Tần Bảo Thiên bừng rỡ, vậy thì phiền toái Sở thần y. Sở Dương thở dài, ra vẻ đạo mạo nói, y giả phụ mẫu chi tâm, dù sao nhìn lão tiền bối thống khổ như vậy, ta cũng không đành lòng. Lão già đầu hói vội quay đầu đi, che miệng ho khan. Còn mẹ nó, y giả phụ mẫu tâm của ngươi cũng phải tới 300 tử tinh mới đổi được, cho dù là đại cung phụng của Dược Cốc cũng không có tham lam như ngươi. Thỉnh tiền bối thả lỏng toàn thân, tán đi huyền công hộ thể, bằng không vãn bối công lực bị phế, căn bản không thể xem bệnh được, Sở Dương thản nhiên nói. Tần Bảo Thiên nghe lời nói mà làm, đây là địa bàn của mình, thực sự chẳng có gì phải sợ. Nhìn Tần Bảo Thiên cởi áo chỗ bị thương, Sở Dương đưa tay tới, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Tần Bảo Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hai đầu ngón tay không ngờ trực tiếp ngập vào trong thịt mình, giống như tiến vào trong nội tạng vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự không thể tin được, cắm sâu như vậy mà ngay cả da thịt cũng không rách. Tựa hồ toàn bộ cơ bắp và từng khối xương của mình đều bị hai ngón tay này tách ra hai bên. May mà tu vi của Tần Bảo Thiên là tuyệt đỉnh, sức chịu đựng cao hơn không ít người thường. Chỉ rên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng đổ ra. Sở Dương rốt cuộc thu tay, chỉ nhíu mày. Nhìn thấy sắc mặt hắn trầm trọng, lão già đầu hói cùng Tần Bảo Thiên đều lo lắng, không nhịn được mà hỏi. Sở thần y, có vấn đề gì sao? Rất phiền toái, Sở Dương nhíu mày. Nhìn sắc mặt của Tần Bảo Thiên ẩn hiện sự giận dữ nhưng lại tựa hồ không dám phát tác, rốt cuộc thở dài nói. Làm sao ngươi lại làm bừa như vậy? Làm bừa? Tần Bảo Thiên khó hiểu hỏi. Thương thế của tiền bối vốn là do một loại công phu âm độc tạo ra. Từ thương thế mà xem thì tuyệt đối là toái mạch chỉ, không thể nghi ngờ. Chúng chỉ này toàn bộ bả vai và cánh tay đều bị phong trụ, hơn nữa đau nhức khó chịu. Một ngày sau nếu không giải, kinh mạch xung quanh bắt đầu nứt vỡ. Hai ngày sau không giải thì liền bắt đầu tan ra. Ba ngày sau bắt đầu nát. Đây cũng là chỗ đáng sợ của toái mạch chỉ, dễ dàng phế đi cả cánh tay. Sở Dương đọc ra thuộc lòng như lòng bàn tay. Đúng, đúng là như thế. Ánh mắt Tần Bảo Thiên tỏa sáng hưng phấn, gia hỏa này quả nhiên có thể trị. Vốn là chúng loại thương thế này nếu đi tìm ta ngay, ta sẽ lập tức giải cho ngươi cũng không có gì đáng ngại. Nhưng thương thế của ngươi lại kéo dài ít nhất là 3 ngày rồi, Sở Dương nói. Đúng vậy, quả thực là kéo dài 5 ngày, Tần Bảo Thiên hoảng sợ. Nếu như kéo dài thì cũng thôi, kinh mạch vỡ nát sau khi ta giải trừ thương thế, lại dùng một loại bí pháp điều chế thuốc, sau đó là dùng nửa tháng, là có thể thuyên giảm. Chỉ là không ngờ tới ngươi lại... Sở Dương lắc đầu. Tần Bảo Thiên càng nghe càng cảm thấy không ổn, không khỏi khẩn trương hỏi, làm sao? Chỉ là không ngờ ngươi lại đi tìm đại phu, xem qua cho ngươi rồi, hơn nữa còn tiến hành hóa giải cho ngươi, thế nhưng phương pháp hóa giải lại hoàn toàn sai lầm. Sở Dương giận không nhịn được trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn lại dựa theo phương pháp liệt mạch thủ để chữa trị cho ngươi, đây quả thực là lam băng, cực kỳ hỗn đản. Sắc mặt Tần Bảo Thiên lập tức trắng bệch. Mình đi tìm đại phu trong đám chấp pháp giả trị liệu một lần, vì đại phu kia còn nói như đinh đóng cột đây là liệt mạch thủ không sai, sau đó trị liệu một phen. Ngay lúc đó mình cảm thấy thực thoải mái, còn tặng đại lễ, sau đó kích động trở về, lại phát hiện một ngày rưỡi sau không ngờ càng đau hơn, lại đi tìm vị đại phu kia nhưng đã bó tay không có biện pháp. Sở thần y, cái này có hậu quả gì không? Lão giả đầu hói cũng sợ hãi, vị đại phu kia đúng là do hắn giới thiệu cho Tần Bảo Thiên. Có hậu quả gì không? Sở Dương bực bội nói, hậu quả cũng không có gì, chẳng qua vốn ta chỉ cần một ngày là có thể chữa khỏi, bây giờ biến thành nửa năm cũng chưa chắc đã trừ được, hơn nữa hiện tại xem ra tựa hồ còn không chỉ như thế, hậu quả như vậy ngươi có hiểu không? Hả? Với định lực vượt xa thường nhân của hai người mà cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Ngươi thử cử động bả vai một chút, đừng sợ đau, nâng lên cao, lấy tay của ngươi ấn vào ngực phải, dùng sức mà ấn xuống, đúng vậy, dùng sức. Sở Dương lạnh lùng chỉ đạo, một ngón tay đặt lên uyển mạch hắn, cũng không dùng sức. Tần Bảo Thiên án theo lời hắn nói nâng tay trái lên, tay phải đồng thời dùng sức ấn vào một vị trí trên ngực phải. Trong lúc bất chi bất giác, lực lượng thần hồn kiếm linh dọc theo cánh tay Sở Dương tiến vào thân thể Tần Bảo Thiên, sau đó ẩn giấu Tần Bảo Thiên ở trong ngực bên phải chuẩn bị bạo tạc. Tần Bảo Thiên dùng sức ấn một cái đột nhiên hét thảm, chỉ cảm thấy chỗ đó giống như bị một con dao nhỏ hung hăng khoét mất một miếng thịt, lập tức cả người vã mồ hôi lạnh, đau đớn không chịu nổi, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, thế nhưng vẫn là đau đến mức không thể hô hấp, không thể nói chuyện, chỉ ngồi xổm trên mặt đất liên tục hít hơi khí lạnh. Đây là sao vậy? Lão già đầu hói chấn động. Không sao quả, bất quá chỉ là bị lăng băm trị hỏng mà thôi. Chẳng những không trị khỏi vai trái mà còn làm biến dạng kinh mạch, thủ pháp trị liệu liệt mạch thủ kỳ thật chính là đảo ngược lại phương hướng kinh mạch mà bị nghịch chuyển. Nói cho dễ hiểu một chút chính là thi triển ngược lại của liệt mạch thủ của đối phương. Kinh mạch của hắn vốn không có bị xoay chuyển, nhưng sau khi được trị liệu như liệt mạch thủ thì chẳng khác nào bị thừa nhận thêm một lần liệt mạch thủ nữa. Sở Dương thản nhiên nói, vị lăng băm mà ngươi tìm được lợi hại nhất ở chỗ, hắn thi triển liệt mạch thủ trên thương thế của toái mạch chỉ, lập tức khiến toàn bộ kinh mạch trên nửa bả vai cũng bị vạ lây, hơn nữa còn trộn lẫn lực lượng của toái mạch chỉ đã biến thành thương thế kỳ dị, không phải là liệt mạch chỉ cũng không phải là toái mạch chỉ. Hắn thương hại nhìn Tần Bảo Thiên, may là ngươi tìm được ta lúc này, nếu không để qua một ngày nữa toàn bộ bả vai phải của ngươi cũng xong rồi, hơn nữa còn kéo theo tâm mạch. Cho dù lúc đó ngươi có tìm được ta thì ta cũng không chữa được. Tần Bảo Thiên há hốc miệng khẽ rên rỉ. Ta nói này, vị đại phu ngươi tìm có cừu oán với ngươi hay không? Đây quả thực rõ ràng là dồn ngươi vào chỗ chết. Hơn nữa không nắm chắc thương thế, hắn trị không được thì cũng đừng có trị bậy trị bạ. Lần này thì phiền toái lớn là... Thật là con mẹ nó, Sở Dương lắc đầu thở dài. Tần Bảo Thiên ngây người ra, lão già đầu hói cũng ngây người. Trong phút chốc cả hai người đều có biểu tình khóc không ra nước mắt. Tiếp đó Tần Bảo Thiên nổi giận đùng đùng, túm lấy cổ áo lão già đầu hói hung tợn giống lên. Xa tâm lượng, cái con mẹ ngươi, tìm cho lão tử đại phu lại làm hại ta rồi. Ta với ngươi có thâm cừu đại hận gì mà lại hại ta như vậy? Tần Bảo Thiên bi phẫn mà không biết nói gì. Lão già đầu hói xa tâm lượng gần như nước mắt cũng muốn rớt ra, không ngừng giải thích. Tần huynh, cái này, chuyện này đâu có liên quan tới ta. Vậy thì liên quan tới ai? Tần Bảo Thiên hét lên như sấm. Thương thế của lão phu vốn không nặng, lại bị người giới thiệu tới lăng băm, giờ thành ra bộ dáng thế này, mắt thấy còn khó giữ được tính mạng, không ngờ ngươi vẫn còn nói là không liên quan tới ngươi. Những lời này cũng nhắc nhở Sa Tâm Lượng, vội vàng quay đầu nhìn Sở Dương, không ngờ lại giống như cầu xin. Tiểu huynh đệ, ngươi xem, Tần huynh còn cứu được không? Sở Dương hừ một tiếng, hai người các ngươi còn tranh cãi cái gì? Tiền bối, người cố nhiên là bị lăng băm trị và tuyệt cảnh. Nhưng vị lão Sa tiền bối này, hai đầu lông mày là một vùng hắc khí, rõ ràng cũng từng bị trọng thương tới căn bản, hơn nữa còn trúng âm dương, nhị cực chi độc, sau đó lại bị trị sai cách, độc tiến vào cơ thể, mất 300 năm tuổi thọ rồi. Hai người các ngươi không phải, ha ha, hỏng chừng chắc là cũng là xuống mồ cùng một lúc thôi. Một câu nói kia giống như sét đánh giữa trời quang. Sa Tâm Lượng choáng váng, sắc mặt trắng bệch, sững sờ nói, người nói cái gì? Làm sao ngươi biết ta từng bị trọng thương tới căn bản? chúng âm dương nhị cực chi độc sao? Đủ lại hậu quả đáng sợ xuất hiện ở trong não, Sa Tâm Lượng càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu là thật, vị thần y mà hắn giới thiệu cho Tần Bảo Thiên căn bản là một tên lang băng, hoặc chính là một tên ngu ngốc, mà người trị thương cho mình cũng chính là hắn. Nếu hắn cũng trị liệu cho mình như Tần Bảo Thiên thì... Ôi thôi chết cụ con mẹ nó rồi. Càng nghĩ càng sợ, không ngờ không đứng vững được nữa. Có vết xe đổ của Tần Bảo Thiên trước mặt, Sa Tâm Lượng nào còn dám tin tưởng vị thần y của chấp pháp giả nữa. Hơn nữa y thuật của Sở Dương cao minh như vậy, hắn há có thể nói sai. Sở Dương cười cao thâm mặt chắc thở dài, hai người đều gặp phải lam băng rồi. Trong lòng lại hung hăng nói, lão tử không dọa chết hai lão bất tử các ngươi mới lạ. Tình huống như vậy đương nhiên là Sở Dương chỉ thị kiếm linh tra xét mà ra. Hơn nữa so với kết quả kiếm linh tra ra thì cũng khác nhau rất lớn. Kỳ thật vừa rồi sau khi kiếm linh tra xét tình huống của Sa Tâm Lượng lại nói với Sở Dương thế này. Sa Tâm Lượng này tuy huyền công trong kinh mạch rất thâm hậu nhưng nền tảng lại suy yếu, nhất định đã từng bị trọng thương nguyên khí, tổn hại tới căn bản. Hơn nữa tâm mạch của hắn có chút cứng nhắc, bề ngoài có màu thâm đen, hiển nhiên từng trúng phải âm dương nhị cực chi độc, nhưng là không được bài trừ sạch sẽ, đã lưu lại trong cơ thể. Tuy không ảnh hưởng tới toàn cục, không tổn hại tới tuổi thọ, bất quá cuối cùng vẫn là để lại hậu hoạn. Chỉ đơn giản mấy câu như vậy nhưng sau khi qua miệng Sở Dương lập tức biến thành một bộ dáng hoàn toàn khác. Sa Tâm Lượng thiếu chút nữa bị hắn dọa cho thần bất phụ thể. Ta chỉ còn lại có 4-5 năm tuổi thọ nữa thôi sao? Ta không phải đang mơ chứ? Nhìn thấy bộ dáng hai người như vậy, Sở Dương cười âm hiểm. Hắn cũng không có lòng tốt dễ dàng chữa thương cho hai người này như vậy. Mà là hiện tại mình chưa có căn cơ, hơn nữa lại không có chỗ dựa vững chắc. Trong bình xa lĩnh này thực sự có chút lo lắng. Hôm nay trời đã ban xuống cơ hội như vậy, trước tiên phải cột hai người này vào cái thắt lưng cái đã. Sau này mình làm việc nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hai người kia chẳng có ai là loại thường cả, một người là tổng phụ trách chấp pháp Phác Mại Đường, một người thì là đệ nhất thống lĩnh của chấp pháp đường nơi đây. Chấp pháp giả tổng cộng có 3 đường khẩu, một trong số đó là huyết thù đường khẩu. Sở Dương nắm được 2 trong 3 cái chẳng khác nào như mặt trời ban trưa ở đất bình xa lĩnh này. Cho nên Sở Ngự Tọa vừa mới bắt đầu đã không buông tha cho hai lão gia hỏa này. Mẹ nói chứ, xã hội đen đầu đường còn phải tìm đương sai nha môn để làm ô dù. Lão tử nói thế nào cũng là đại thiếu của Sở gia. Muốn tìm thì cũng phải tìm mặt hàng đủ phân lượng. Nhìn ra Sa Tâm Lượng, Sở Dương cười lạnh một tiếng nói, ta làm sao biết được, ta hỏi ngươi, trước khi ngươi bị thương, mặt của ngươi cho dù đen thì cũng không có màu xanh đen như vậy. Ngươi nhìn gương mà xem, màu xanh đen ở trên trán ngươi có phải đậm hơn cả màu sắc trên hai má hay không? Cái này thuần túy là nói nhảm, người bình thường đến lúc già chẳng lẽ làn da có thể trắng nõn như thiếu niên, huống chi Sa Tâm Lượng còn là chấp pháp giả, ngày nào cũng ở cái nơi ngoan lệ như chấp pháp đường, cho nên làn da càng ngày càng giống tiểu bạch kiếm thì đó mới là kỳ lạ. Về phần trên trán của hắn có hơi đen hơn một chút, thì con mẹ nó ai mà chẳng có chỗ này đen hơn chỗ kia, nhiều khi có những chỗ khác còn đen hơn nhiều, chẳng qua hắn không nói mà thôi. Đương nhiên, nếu như đặt những thế này trong thế kỷ 21 thì chúng ta đều biết. Chỉ là Cửu Trọng Thiên Đại Lục đi đâu để học mấy cái lý luận cao thâm về nhan sắc đó đây? Sa Tâm Lượng lập tức mềm nhũn hai chân ngồi phẹt xuống đất, đầu túa đầy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngay cả cái đầu hói đã bóng loáng lồng loạn. Hai người thi nhau đổ mồ hôi, ngây ra như phỗng. Thấy hai người có bộ dáng như vậy, Sở Dương liền tỏ ra ngạc nhiên. Hai người các ngươi, không phải là cùng tìm một vị thần y đó chứ? Hai người vẻ mặt cầu xin gật đầu, hiện tại đến ý nghĩ chặt cái vị thần y kia ra làm 8 khúc cũng đã có rồi. Thật là, ta thật hết chỗ nói rồi, Sở Dương thở dài một tiếng. Hai người các ngươi thực sự là nan huynh nan đệ, không ngờ ngay cả tìm lam băm mà hai người cũng tìm đúng một thằng. Ta cũng hết chỗ nói, trong kiểu kiếp không gian, kiếm linh đã bội phục tới sát đất bản lĩnh lừa đảo của vị kiếp chủ đại nhân này. Quá khủng khiếp rồi, người ta rõ ràng đã hóa giải đi một chút chỉ lực của toái mạch chỉ, giảm bớt một chút bệnh trạng, tuy nói là không trị được tận gốc, nhưng cũng đã đi theo chiều hướng tốt, nhưng qua miệng Sở Dương không ngờ lại biến thành mưu sát đoạt mạng. Còn có vị Sa Tâm Lượng này, hắn bị trọng thương chí mạng động chạm tới căn cơ, người ta có thể cứu hắn về đã là rất giỏi. Hơn nữa cái loại thương thế động chạm tới căn bản này làm sao mà khôi phục cho được, nhất là đã từng đấy tuổi rồi thì lại càng không có khả năng. Còn độc nữa, âm dương nhị cực chi độc chỉ cần không dùng tới cửu trọng đan thì nhất định sẽ vẫn còn sót lại, hơn nữa cũng không nguy hiểm tới tính mạng, giảm thiểu tới mức là thân thể có thể chịu đựng được. Vậy mà vào miệng Sở Dương lại biến thành một vụ mưu sát. Ai, dường như là bản kiếm linh cũng là đồng lõa cho cái sự ác vụ này. Kỳ thật cái này không thể trách Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiên ngu xuẩn, ngược lại hai người bọn họ không những không ngu mà còn là người cực kỳ thông minh, có thể tu luyện tới quân cấp thì có ai là kẻ vụng về đâu. nhưng sự tình liên quan tới tính mạng bản thân thì ai mà bình tĩnh xử lý cho được. Huống chi danh tiếng thần y của Sở Dương đã thâm nhập vào trong lòng hai người, mà nói năng lại có đạo lý rõ ràng, hết thảy đều giống như tận mắt nhìn thấy, họ nào dám lỗ mãng hoài nghi. Chúng ta càng hết chỗ nói rồi. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên quay sang nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Không ngờ hai người chúng ta đều bị hủy trong tay một tên lam băm, bị lừa một lần còn chưa đủ, không ngờ kéo cả huynh đệ để hắn lừa lần hai. Sa Tâm Lượng thổn thức không thôi, kéo tay Tần Bảo Thiên. Tần huynh, không thể tưởng tượng hai người chúng ta lại cùng lật thuyền trong một cái mương. Tần Bảo Thiên có cảm giác không biết nói gì. Nếu không phải là ngươi, ta còn có thể lật thuyền trong mương sao? Mẹ nó, đêm hôm đó lão tử đã nghĩ tới đi tìm tên tiểu tử này rồi. Còn không phải là ngươi kéo lão tử đi tìm thần y của ngươi, mới thành ra thế này sao? Nhưng bây giờ thì nói cái này có tác dụng gì? Tần Bảo Thiên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu kiếp này ta còn có thể gặp lại tên hỗn đản đó, ta sẽ xẻo thịt hắn, từng miếng một mà ăn tươi nuốt sống. Cơ nhục trên mặt Sa Tâm Lượng co giật, thần tình dữ tợn. Ngay sau đó hai người đều giật mình, quay sang nhìn Sở Dương, giống như nhìn thấy Bồ Tát sống cùng hỏi, Sở thần y, vết thương của ta có thể trị được sao? Sở Dương dở khóc dở cười nói, ta có nói là không trị được đâu. Hai người lập tức rú lên, trong phút chốc cảm thấy như muôn hoa nở rộ, suýt chút nữa thì nhào tới ôm chầm lấy Sở Dương, lão lệ tưng bừng. Mẹ nó thì ra là lão tử còn cứu được. Bất quá, Sở Dương cực kỳ buồn bã, một câu bất quá lập tức khiến hai người lo lắng không thôi. Sở Dương mới tiếp tục nói, các ngươi đều bị lang băm từng trị hỏng, nếu muốn xoay chuyển thực sự khó như lên trời, không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa liên quan tới mấy vị linh dược, ta chỉ có thể khống chế thương thế cho hai vị tiền bối trước. Về phần hoàn toàn khỏi hẳn thì phải xem có tìm được linh dược hay không. Nếu như tìm được, ta sẽ phụ trách trị liệu. Trong vòng một năm, Tần lão tiền bối có thể khỏe mạnh. Trong vòng hai năm, Xà lão tiền bối cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Thậm chí nguyên khí hao tổn cũng có thể hồi phục trở lại. Hai người cùng mừng rỡ. Lời này là thật sao? Sở Dương mặt mày ủ rũ khoát tay. Các người đừng có cao hứng quá sớm, ta còn chưa nói hết đâu. Nhưng nếu không tìm được linh dược thì ta cũng bất lực. Trái tim hai người lập tức nhảy dựng lên, vội vàng hỏi Sở Dương, linh dược gì? Trong lòng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng là thiên tài địa bảo khó tìm nha, nếu vậy thì đúng là toi cái mạng già. Tử tinh đến rồi. Đúng lúc này hai vị thiết bài chấp pháp giả đã chạy tới đầu đầy mồ hôi. Trong tay mỗi người là một cái túi thật lớn, mẹ nó ơi, gần như phải vay mượn tất cả mọi người, dập đầu như giã tỏi mới kiếm được đủ 300 khối tử tinh, vội vội vàng vàng chạy về. Đây đúng là hai tên xui xẻo, đang nói tới chỗ mấu chốt nhất thì lại thò đầu ra chen vào. Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiên đều cùng quay đầu lại, tức sùi bật mép trợn mắt mà nhìn, gần như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hai cái tên này, nghiến răng nghiến lợi rít lên một chữ, đồ hỗn trướng. Hai vị thiết bài chấp pháp giả lập tức ngây người, đúng là không hiểu gì cả, lại là chuyện gì đây? Đặt tử tinh xuống rồi cút ra ngoài, Sa Tâm Lượng dương nanh múa vuốt gầm lên, trong thời gian nháy mắt biến mất khỏi mắt ta. Hai người siêu một tiếng lập tức không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Ai dám ở trước mặt ngươi, mẹ nó chứ, còn không phải nói là dùng tới thời gian một cái nháy mắt sao? Sa Tâm Lượng bước tới xách hai cái bao tải lớn trở lại, cười cười, khom người, có chút khép nép, nói với Sở Dương. Sở thần y, khục khục, tử tinh của ngài. Trong thanh âm tràn đầy ý định bợ lấy lòng, Sở Dương mỉm cười nói, Xà lão, chuyện này ta làm hơi quá, ha ha, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện. Hai người kia tới nhà ta, quả thực chỉ lấy 60 khối tử tinh, nhưng tình thế như vậy ta đương nhiên phải giáo huấn bọn hắn. Bọn hắn nhè ra 300 khối tử tinh, ha ha, hai vị đừng để ý, nên làm như vậy. Người như thế nhất định phải giáo huấn. Tần Bảo Thiên gật đầu cực kỳ đồng ý. Đúng đúng, cái loại hỗn đản đó cũng chỉ có thể làm như vậy mới trị được. Thật là đại khoái nhân tâm. Sa Tâm Lượng nắm tay trái nện vào tay phải, thực sự là thống khoái. Hai người nhìn Sở Dương khen, tiểu huynh đệ thực sự là người quang minh lỗi lạc. Trong kiểu kiếp không gian, kiếm linh mở to mắt, thực sự là tắt tiếng, không biết phải nói gì nữa. Chuyện làm sao lại phát triển tới bước này, thế nào nháy mắt một cái Sở Dương đã biến thành thẳng thắn quang minh rồi. Không ngờ còn có bộ dáng cực kỳ chân thành, mà trong mắt hai vị lão đại này Sở Dương lại biến thành người quang minh lỗi lạc ư. Hắn quang minh lỗi lạc ở chỗ nào, ta không có nhìn ra. Đương nhiên, vui một mình không bằng vui chung. Tới đây, hai vị lão ca, chúng ta ba người mỗi người 100 khối. Sở Dương nhiệt tình tiếp đón, khoảng cách cấp tốc xích gần lại, đã trở thành lão ca rồi. Hai người cùng lắc đầu phật lòng khó chịu. Tiểu huynh đệ, ngươi quả thực là đang vũ nhục đám lão ca, chúng ta làm sao lại dám lấy đồ của ngươi? Cũng là câu này nếu là trước đó nói ra, chớ nói là mỗi người 100 khối, chỉ sợ Sở Dương ngay cả một khối cũng không lấy được, còn phải mất mạng ở chỗ này. Nhưng bây giờ nói ra, không những tranh thủ được hảo cảm của hai người, mà còn cho hai người dù gan lớn bằng trời cũng tuyệt đối không dám nhận tử tinh của hắn. Vạn nhất thu rồi hắn trở mặt thì sao? Cái mạng già của mình còn đang nằm trong tay người ta. Vậy dược liệu thế nào? Sa Tâm Lượng xoa tay. Đúng đúng, ta thiếu chút nữa quên mất, có văn phòng tứ bảo hay không? Sở Dương vỗ trán một cái, thuận tay đặt hai bao tử tinh xuống dưới đít, thản nhiên ngồi lên. Sa Tâm Lượng tự mình đi lấy văn phòng tứ bảo, Sở Dương vung bút như bay. Tần lão ca, phương thuốc của ngươi đây, nhất định trong vòng 2 tháng tìm được những vị thuốc này, nhất định nhất định. Sở Dương vừa múa bút thành văn vừa liên thanh dặn dò, ta hiểu rồi. Tần Bảo Thiên hết sức chăm chú nhìn tên dược liệu, thần tình vô cùng tập trung. 500 kim linh chi tuyết sâm, 500 tuyết sâm kim huyết huyền sâm, cửu biện ngọc linh chi. Tần Bảo Thiên trong lòng thả lỏng, trong này chỉ có cửu biện ngọc linh chi là khó kiếm, còn lại tất cả đều bình thường. Bất quá cửu biện ngọc linh chi này vẫn không làm khó được lão phu. Sở Dương mỉm cười. Tần lão ca, ngươi nhìn kỹ đi, ở trong này có 37 vị dược liệu, đại bộ phận đều là cần dùng gấp, mà cửu biện ngọc linh chi hẳn là khó kiếm hơn. Hắn nhíu mày nhắc nhở, cửu biện ngọc linh chi này khá quý hiếm, kỳ thật cũng không liên quan quá lớn tới thương thế của ngươi, chỉ là ta nghĩ xem tu vi của ngươi cũng đã đạt tới bình cảnh rồi, nếu có thể cùng kiếm được, dựa vào tác dụng hỗn hợp của các loại dược liệu, vừa vặn trùng kích bình cảnh, phá vỡ bình cảnh của ngươi, bất quá phiền toái thì bỏ đi cũng được. Sao? Phá vỡ bình cảnh? Hai trong mắt Tần Bảo Thiên lập tức trợn tròn lên, cũng chẳng để ý đến cánh tay trái đang đau thấu tim, hai tay cùng vươn ra gần như cướp lấy ôm phương thuốc vào trong lòng, cứ giống như gà mẹ ấp trứng, lắc đầu như chống bỏi. Không không không, không phiền toái, một chút cũng không phiền. Trời đất mẹ ơi, lão phu bị vây khốn ở bình cảnh này đã 30 năm, vốn tưởng đời này vô vọng rồi, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy cơ hội, nếu như buông tha chẳng phải lão phu hối hận cả đời sao? Vạn lần không thể bỏ qua. Nếu như Tần lão ca kiên trì, vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá nếu không tìm thấy trong vòng 2 tháng thì nhất định phải bỏ qua, tiến cấp, trước tiên cứ giữ tính mạng cái đã, Sở Dương nghiêm mặt nói. Tần lão ca, đây không phải chuyện đùa, hy vọng đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần không nên vì tìm không được cửu biện ngọc linh chi mà... lão ca hiểu được. Tần Bảo Thiên sống chết cũng không bỏ phương thuốc này, liền thành đáp ứng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, cho dù có phải liều cả cái mạng già này cũng phải tìm được cửu biện ngọc linh chi trong vòng 2 tháng, không tiếc bất cứ giá nào. Sở Dương bất đắc dĩ gật đầu mỉm cười, quay đầu lại đối diện với ánh mắt như lửa nóng của Sa Tâm Lượng. Sa lão ca, ta mới chỉ vừa xem qua, bây giờ sẽ chẩn mạch cụ thể cho ngươi. Sở Dương vươn tay, hiện tại quan hệ 3 người đột nhiên tăng mạnh, đã biến thành lão ca tiểu huynh đệ thân thiết lắm rồi. Sa Tâm Lượng cực kỳ phối hợp đưa tay ra, cảm kích nói, đều phải nhờ tiểu huynh đệ rồi. Sở Dương sờ mạch môn của Sa Tâm Lượng, kiếm linh nhân cơ hội tiến vào thân thể hắn tra xét một lượt. Bệnh tình của Sa Tâm Lượng không ngờ trong bất chi bất giác đã hoàn toàn biến thành như lời Sở Dương nói là có thật. So với ta tưởng tượng thì nghiêm trọng hơn một chút, Sở Thần Y nhíu mày, lắc đầu thở dài. Không thể tưởng được, Lâm Băng hại người lại giống nhau như vậy. Sa Tâm Lượng nghiến răng nghiến lợi. Tức chết ta rồi, uổng cho lão phu vẫn luôn mang ơn hắn, coi hắn là tri kỷ nhiều năm như vậy. Tên gia hỏa này lại coi lão phu như kẻ ngu ngốc, bỡn cợt bao nhiêu năm. Thù này hận này không đội trời chung. Cái này không riêng là cửu hận là sinh mệnh, mà mỗi khi nhớ tới còn xấu hổ vô cùng. Thật là buồn cười, lão phu vậy mà lại nhận giặc làm cha, cung cấp nuôi dưỡng tên hỗn đản này bao nhiêu năm như vậy. Sa lão ca, ngươi hiện tại tìm góc dưới ở bên phải đan điền, dùng sức mà ấn, còn có bên trên tâm mạch một tấc, dùng sức mà ấn, còn có phía trước, huyệt bách hội trên đỉnh đầu một lóng tay, dùng sức mà ấn. Sa Tâm Lượng y lời mà làm ấn vào đan điền, chỉ cảm thấy giống như đột nhiên bị người ta đâm một đao, lập tức rú lên như con lợn bị chọc tiết, mồ hôi lạnh trên bán trán thi nhau chảy ròng ròng, một nửa là đau, một nửa bị dọa, quả thực là như vậy. Tiếp đó sờ trên tâm mạch một tấc, chỉ cảm thấy như có ngàn vạn cương châm cùng đâm vào, không khỏi thống khổ kêu thảm một tiếng, hai con mắt gần như muốn lồi ra. Tiếp đó hắn sờ tới trước huyệt bách hội dùng sức khẽ ấn xuống. A! Sa Tâm Lượng gào lên một tiếng tê tâm liệt phế rồi trợn trắng mắt ngã thẳng cẳng hôn mê bất tỉnh. Cây gáy đập cái bịch xuống đất không còn động đậy. Tần Bảo Thiên hoảng sợ. Cái này, lão Sa làm sao vậy? Thương thế trong người hắn đã bị lam băng, trị thành ung tật. Sở Dương thương hại nói. Không sao đâu. Người niết nhân trung hắn một chút là tỉnh dậy ngay, đây chỉ là quá đau đớn mà tạm thời hôn mê, chứ không tính là đại sự gì. Tần Bảo Thiên theo lời hắn mà làm giờ huyệt nhân trung của Sa Tâm Lượng hung hăng ấn mấy cái. Oa! Sa Tâm Lượng giống to một tiếng tỉnh lại, chỉ là sau khi tỉnh lại vẫn ngồi ngây ngẩn tại chỗ, ánh mắt dại ra, tinh khí cả người giống như bị người ta rút sạch, thoạt nhìn tựa hồ đột nhiên là già đi rất nhiều, ngay cả cái đầu hói bóng loáng cũng ảm đạm đi không ít. Thật lâu sau đột nhiên kinh ngạc giống như nằm mơ nói, là thật sao? Lão Sa, người phải đối diện với sự thật, chúng ta còn có Sở tiểu huynh đệ mà, Tần Bảo Thiên lo lắng khuyên giải. Ngay lập tức Sa Tâm Lượng liền nhảy dựng lên, giống như một con cự hùng bị hãm hại, nhốt ở trong lòng, trung khí mười phần nói, đồng vô tâm, ngươi đúng là vô tâm, ta phắc lão nương của ngươi, ta nguyền rủa. Vô số tam tự kinh từ trong miệng hắn phun ra, cuồn cuộn mãnh liệt như hoàng hà tuôn chảy vậy. Nếu như là tổ tông của vị thần y đồng vô tâm kia có linh, giờ phút này chắc cũng bị chửi cho bật khỏi quan tài mà dậy. Sở Dương ho khan một tiếng, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên lập tức giống như nghe thấy chỉ dụ âm luân, vội vàng ngậm miệng lại, bù lại thân thiết hỏi. Sở huynh đệ, tiểu huynh đệ. Sa lão ca, việc này không thể chậm trễ, ta trước tiên cứ viết phương thuốc cho người cái đã. Sở Dương lại bày ra bộ dáng thần y chân chính thương cảm nói, thương thế của ngươi xem như vô cùng phiền phức đó. Sa Tâm Lượng kinh hãi vội vàng nhô lên nhìn qua bả vai của Sở Dương, nhìn thấy chữ hắn viết, toàn bộ cái đầu hói bóng loáng đều ướt đẫm mồ hôi. Sở Dương viết chữ như rồng bay phượng múa, nhấc bút dùng miệng thổi thổi. Sa lão ca, thương thế của ngươi chính là vết thương cũ năm xưa, lại bị người ta hãm hại cho nên khá là phiền phức. Chú ý 26 loại dược liệu này so với Tần lão ca thì chân quý và hiếm thấy hơn một chút, cho nên ngươi càng phải tranh thủ thời gian, bởi vì ngươi chỉ còn lại nửa năm thời gian. Qua tiếp nửa năm độc đã vào xương tủy, nguy tới kinh mạch, lúc đó thì đúng là hết đường xoay chuyển càn khôn. Dược liệu mà Sở Dương viết cho hai người tất cả đều là dược liệu để Sở Dương khôi phục tu vi và ngưng động thần hồn, còn cửu biện ngọc linh chi cùng với cửu thiên ngọc linh dịch là dược liệu dùng cho Nhạc Nhi. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu, Sở Dương đương nhiên không dám trộn lẫn độc dược vào trong phương thuốc này, cho nên đành phải hai đem hại vị thuốc bổ để bù vào. Sa Tâm Lượng cánh tay run run cầm lấy phương thuốc, thần tình cảm kích giống như không nói thành lời. Cám ơn, thực sự cám ơn. Lúc này mới cẩn thận nhìn dược liệu phía trên, nhìn thấy vị thứ nhất trong lòng không khỏi thả lỏng. Thẩm nghĩ tuy rằng khó tìm nhưng cũng không phải quá khó khăn. Nhìn thấy vị thứ hai vẫn là như thế, thứ ba, liên tục nhìn hơn 20 loại dược liệu thả lỏng hơn phân nửa. Tuy chân quý hy hữu nhưng đối với mình mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Khi tới nhìn tới vị cuối cùng, Sa Tâm Lượng rút cuộc sợ run cả người bật thốt lên. Cửu Thiên Ngọc Linh Dịch. Đúng là Cửu Thiên Ngọc Linh Dịch. Sở Dương nghiêm túc trịnh trọng nói, nó dùng để trị liệu thương thế căn bản của ngươi. Căn bản của ngươi đã bị hao tổn, trừ lấy Cửu Đại Kỳ dược ra thì cũng chỉ có Cửu Thiên Ngọc Linh Dịch mới có thể khiến ngươi khôi phục toàn bộ. Tìm không thấy nó, cho dù tìm được toàn bộ 25 vị thuốc trước thì cũng là uổng công. Sa Tâm Lượng khẽ cắn môi, kiên định nói, tiểu lão đệ yên tâm, lão ca ca ta nhất định sẽ tìm được Cửu Thiên Ngọc Linh Dịch trong vòng nửa năm. Sở Dương cầm tay hắn thật chặt, lão ca, tiểu đệ cũng không biết nói gì nữa, bệnh tình của mình thì bản thân phải chú ý, trong khoảng thời gian này nghĩ nhiều một chút tới chuyện cao hứng, tận lực khiến cho mình vui vẻ, sau đó bảo trì loại tâm tình này, như vậy mới có lợi cho bệnh tật. Sa Tâm Lượng gần như muốn khóc, gật đầu, lão tử mắt thấy đã sắp chết cụ nó rồi, làm sao còn có thể vui vẻ cho được. Trước tiên ta sẽ trị liệu sơ qua cho hai vị lão ca để giảm nhẹ một chút thống khổ. Sở Dương thở dài thật sâu, còn dược liệu thì các người nên tranh thủ thời gian đi, nhất định phải tranh thủ. Hắn lau mắt, ba người hôm nay chúng ta gặp mặt không ngờ là tâm đầu ý hợp như thế. Tuy ta tới Thượng Tam Thiên trở về gia tộc rồi, nhưng trong cả đời này thân thiết với tiểu đệ như thế thực sự không nhiều lắm. Hai vị lão ca, ta không muốn mất các người à. Hai người rất cảm động nắm chặt lấy tay Sở Dương trịnh trọng nói, tiểu huynh đệ, hảo huynh đệ, ngươi yên tâm. Có hai huynh đệ chúng ta ở đây, trong Thượng Tam Thiên này cho dù người bị sét đánh thì cũng không sao hết. Lời này khó nói à? Sở Dương thở dài, tỉ như hôm nay. Hai lão ca cười hát hả nói, tiểu huynh đệ yên tâm, chuyện như vậy sau này tuyệt đối không phát sinh. Sa Tâm Lượng nháy nháy mắt, không chỉ có như vậy, tiểu huynh đệ ở Bình Sa Lĩnh này muốn trị ai, lão ca nhất định sẽ cúc cùng tận tụy, sinh tử không từ. Thật sao? Sở Dương hai mắt đẫm lệ cảm động hỏi. Lão phu thề với trời, nếu trái lời thề thiên lôi đánh xuống vạn tiễn xuyên tâm, sau khi hình thần câu diệt còn vạn kiếp không được siêu sinh. Sa Tâm Lượng vẻ mặt trịnh trọng, vừa há miệng đã phun ra một câu thề độc. Sở Dương tựa hồ cảm động tới ngây người, nước mắt trào ra, không ngờ còn quên căn bản, hắn thề rốt cuộc kịp phản ứng lại, cả người khẽ run lên một cái, lúc này mới vội vàng giữ lấy tay Sa Tâm Lượng. Sa lão ca, tuyệt đối không nên như thế, tuyệt đối không nên. Tiểu đệ làm sao đáng để lão ca phát ra trọng thệ như vậy? Tiểu đệ... Đây thì có cái gì? Sa Tâm Lượng hào sảng nói, ta và ngươi tâm đầu hợp ý, lão phu chiếu cố tiểu huynh đệ của mình cũng là chuyện đương nhiên, cho dù là tổng tòa chấp pháp giả cũng cùng với pháp tôn đại nhân có tới đây cũng không nói được gì đâu. Sở Dương cực kỳ cảm động, kéo tay hắn liên tục lắc lắc. Sở Lạp Ca, mau mời ngồi, tiểu đệ giảm bớt thống khổ cho ngươi. Sau khi được Sở Dương trị liệu, trên người Sa Tâm Lượng quả nhiên không còn chút đau đớn nào, thương thế Tần Bảo Thiên cũng được khống chế, tuy rằng ẩn ước còn hơi đau, nhưng so với trước đó đã là khoảng cách trên trời dưới đất. Hai người càng ngày càng tin phục thủ đoạn của Sở Dương, lôi kéo tay hắn lại càng thêm thân thiết. Rốt cuộc thì cũng trị liệu xong cho hai người, Sở Dương mệt mỏi không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi, ngồi phẹt xuống đất, thở hồng hộc, sắc mặt xám xanh. Hai người thấy hắn vì mình mệt mỏi như thế, trong lòng lại càng cảm thấy băn khoăn, vì tiểu huynh đệ này thực là một người chân thành. Sở Dương hữu khí vô lực hé mắt nói, hai vị lão ca, khục khục, có câu này ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, chớ có trách ta thân thiết với người mới quen. Hai người cùng kêu lên mà nói, tiểu huynh đệ có gì cứ nói, giữa chúng ta còn phải khách khí nữa sao? Sở Dương thở phì phò nói, hai phương thuốc này tuyệt đối không thể để rơi vào tay tên lăng băm kia. Nếu không, hai vị lão ca, tha thực lo lắng trên giang hồ, lòng người khó lường, khục khục. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên gật đầu liên tục. Tiểu huynh đệ nói phải lắm, hai người chúng ta cũng hiểu được lợi hại bên trong, chuyện này há lại có thể để cho người khác biết. Không nói tên hỗn đản này bụng dạ khó lường, mà hai người chúng ta trên giang hồ cũng là cừu gia đầy đất. Nếu như biết tin chúng ta bị trọng thương, tranh nhau tìm tới cửa thì đúng là xong phim. Sở Dương liên tục gật đầu, liên thanh ho khan, tựa hồ mệt mỏi tới thở không ra hơi. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên hai người mỗi người một bên, xoa lưng giúp hắn nhuận khí, dùng sức không lớn không nhỏ, rất vừa vặn. Tìm được dược liệu rồi thì lập tức mang tới cho ta, hoặc là gọi ta tới lấy cũng được. Ta sẽ dùng bí pháp để chế thuốc. Hô hấp của Sở Dương thông thuận hơn không ít. Chú ý, những dược liệu này nhất định phải được bảo tồn hoàn hảo, tốt nhất là dược liệu mới khai thác, dược hiệu mới là tốt nhất. Cái này đương nhiên. Sau khi dược liệu tới tay, chúng ta sẽ lập tức giao cho tiểu huynh đệ. Hai người cùng khẳng định như đinh đóng cột. Mà không được, Sở gia lắm thầy nhiều ma, tiết lộ bí mật của hai vị lão ca thì không tốt. Dù sao thì sau khi uống thuốc, hai vị lão ca cũng phải có một thời gian ngắn lâm vào thời kỳ suy yếu. Chỉ cần dược liệu tới, đến lúc đó ta sẽ mang dược lô tới đây, chế thuốc ngay tại chỗ. Sở Dương cực kỳ quan tâm, ngay cả nguy hiểm cuối cùng cũng tính tới toàn bộ, đồng thời nghĩ cách tránh đi. Đến lúc đó ta nhất định một tấc không rời, đợi đến khi hai vị lão ca hoàn toàn khôi phục mới có thể yên tâm. Hai người cùng giữ chặt tay của Sở Dương dùng sức mà lay động, cảm động tới nước mắt rưng rưng, không biết nên nói gì cho phải. Đây đúng là vấn đề mà hai người lo lắng nhất, nhưng Sở Dương đã nghĩ tới phương pháp giải quyết thỏa đáng rồi. Người tốt à? Sa Tâm Lượng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ mình đúng là không phải là người, vừa rồi còn muốn đem tiểu huynh đệ tốt như vậy giết người đoạt khẩu, chỉ để đoạt lại 300 khối tử tinh. Hai, so với người ta quang minh lỗi lạc, mình thật là không bằng cầm thú à. Sau đó Sở Dương bắt đầu bình ổn ngộ nghỉ ngơi, đồng thời ánh mắt có chút lóe sáng, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại không nói nên lời, thần sắc có chút do dự, lại có chút trầm trọng vô cùng. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên là lão hổ ly bao nhiêu năm rồi, đều đã sắp thành nhân tinh cả, há có thể không nhìn ra Sở Dương có chút khác thường. Tuy hai người đang lo lắng suy nghĩ tìm cách kiếm tìm dược liệu, nhưng nhìn thấy Sở Dương thần sắc như vậy, vẫn có chút bất an trong lòng, cùng lên tiếng hỏi. Tiểu huynh đệ dường như đang lo lắng điều gì sao? Đúng, thực sự là ta đang lo lắng. Sở Dương tự hồ bất giác nói ra một câu, lập tức tỉnh ngộ lại. À không không, ta không lo lắng, ha ha, tuyệt không lo lắng. Nụ cười cực kỳ gượng gạo, bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể nhận ra, đó là thất kinh, cũng có thể nói là sợ hãi và cố kỵ trùng trùng. Hai người đều rất kỳ quái, tức giận nhíu mày. Tiểu huynh đệ, nếu đó là huynh đệ, chẳng lẽ tiểu huynh đệ còn điều gì giấu giếm hai người lão ca hay sao? Nói như vậy hai người chúng ta thực sự rất thương tâm thất vọng à. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của tiểu đệ, chưa chắc đã đúng. Hơn nữa sự tình trọng đại lại quan hệ tới chấp pháp đường. À, không có gì, ta không dám nói đâu. Sở Dương ủy khuất nói. Sự tình trọng đại liên quan tới chấp pháp đường. Vẻ mặt hai người cùng ngưng trọng hẳn lên nói. Tiểu huynh đệ cứ nói, không sao cả, cho dù nói sai cũng không sao. Nơi này trời biết, đất biết, ta biết, người biết, tuyệt đối không có người thứ tư. Sở Dương mâu thuẫn, tranh đấu, do dự hồi lâu, rốt cuộc mới nói. Đây chính là hai vị lão ca bắt ta nói, cũng không phải ta muốn nói. Tương lai nếu có trách nhiệm gì, tiểu đệ không đảm đương nổi đâu. Đó là đương nhiên. Hai người đều ý thức được, chỉ sợ sự tình thực sự trọng đại, không khỏi vận hết 12 phần tinh thần chú ý lắng nghe. Một khi đã vậy, tiểu đệ đành phải nói thẳng. Kỳ thật ta rất kỳ quái. Sở Dương nhíu mày, hai người các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Các ngươi chính là chấp pháp giả. Mà chấp pháp giả là ai? Chấp pháp giả là tổ chức thế nào? Thế nào mà lại xuất hiện loại tình huống này? Loại lăng băm chuyên trị cho hai người? Không không, nói là lăng băm thì thật oan uổng cho hắn. Hắn thực sự là một đại phu đỉnh cấp, bởi vì vị nhân huynh này hại người đều ở trong lúc vô thanh vô tức, làm đến thiên y vô phùng. Nếu không phải ta vừa vặn có kỳ ngộ kia, chỉ sợ cũng là bó tay không có biện pháp phát hiện ra. Sở Dương lắc đầu liên tục. Trong pháp giả, các ngươi tại sao lại có đại phu như vậy? Hai người không khỏi dùng mình nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều thấy được ánh mắt ngưng trọng của đối phương. Sở Dương lại nói, mọi người đều biết cửu trọng thiên đại lục chính là do chấp pháp giả trưởng quản. Nói cách khác thì quyền lợi của chấp pháp giả chính là lớn nhất, còn vượt lên trên cả cửu đại thế gia. Mà nơi này không có quan phủ, cho dù là có thì đối với những nhân vật thần tiên như chấp pháp giả cũng không thể làm gì được. Nhưng nên biết có một loại người có thể khiến chấp pháp giả tan rã, đó chính là y giả. Sở Dương trầm giọng nói, đây chỉ là phỏng đoán của ta. Y giả giết người thậm chí so với đao phủ chuyên nghiệp càng khó lòng phòng bị hơn. Hơn nữa hoàn toàn có thể khiến thương thế của ngươi lui lại, đến khi hoàn toàn không còn hoài nghi hắn nữa. Tới khi đó, có phản nghịch hay tạo phản, hoặc là trong thời điểm chiến đấu đại quy mô, chấp pháp giả tập thể phát bệnh thì sao đây? Sở Dương chân thành nói, không dối gạt hai vị lão ca, tiểu đệ cũng có loại bổn sự này. Huống chi, ha ha, cho nên ta lo lắng, hai vị lão ca chữa khỏi rồi, nhưng kiếp sống giang hồ nguy cơ từng bước, há có thể không đi tìm đại phu. Sắc mặt hai người lập tức đen như đít nổi. Hai người bọn họ vốn đã hoài nghi chuyện này trong lòng, giờ phút này lại bị Sở Dương nói toạc ra, lập tức càng nghĩ càng thấy sợ. Tần Bảo Thiên vân vê chỏm râu cau mày, chẳng lẽ bên trong có âm mưu, hoặc là có tổ chức nào đó hạ thủ với chấp pháp giả chúng ta? Sa Tâm Lượng cả người run lên, nhớ tới một chuyện, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, môi run run, hai mắt đăm đăm nói. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, thì ra là thế. Tần Bảo Thiên liền hỏi, người nhớ ra cái gì? Sa Tâm Lượng môi khẽ run lên. Tên đồng vô tâm này vốn là cung phụng y sư của Thạch Thị gia tộc. Lần trước y sư của chúng ta tử vong liên tục, không tìm được người thích hợp. Thạch Thị gia tộc bất ngờ lại dẫn người tới giới thiệu cho chấp pháp giả chúng ta. Cái này đã qua rất nhiều năm rồi. Khoảng chừng là 13 năm. Nếu thực sự là thế thì chuyện này có thể rất nghiêm trọng. Cả người Sa Tâm Lượng đều run lên. Trái tim trong ngực Sở Dương cũng nhảy lên thình thịch, trong phút chốc gần như muốn nhảy ra ngoài đồng ngực. Đây chính là đại thu hoạch à. Ta vốn định châm chọc một chút quan hệ bọn họ với đám Lam Băng, cộng thêm với phân lượng của mình kiếm thêm một nguồn thu tài nguyên ổn định. Không nghĩ tới là có thể liên lụy tới Thạch Thị gia tộc, một trong cửu đại chúa tể gia tộc. Tên thần y kia lại là người của Thạch Thị gia tộc phái tới. Một khi đã vậy, lão tử không ngại bắt đầu từ nơi này trực tiếp dẫn bảo cựu trọng thiên. Vậy trong 13 năm nay, chấp pháp giả các ngươi có thân vong lớn gì không? Sở Dương đảo tròn trong mắt, cau mày chợt hỏi ra một câu. Những lời này thực sự là vô nghĩa, chấp pháp giả trưởng quản tất cả mọi chuyện trên cựu trọng thiên. Gần như mỗi giờ mỗi khắc đều có chuyện phát sinh, thương vong sao có thể không lớn? Quả nhiên, thương vong lớn ư? Làm sao lại không lớn, cực lớn, người chết không minh bạch thực sự rất nhiều. Sa Tâm Lượng trừng mắt lên, trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mồ hôi lạnh lúc này so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, không ngừng thì thào. Chẳng trách, còn mẹ nó thật là một độc kế hèn hạ. Lập tức cảm thấy thương vong của chấp pháp giả trong toàn bộ khu vực này ở mấy năm gần đây đều là do lăng băm hại người. Hai người nhìn nhau trong lòng vô cùng sợ hãi. Còn mẹ nó, nhiều năm như vậy rồi không ngờ còn chưa bị tên hỗn đản âm hiểm đó hại chết, hai người chúng ta cũng thực sự là may mắn. Nếu thực sự là như thế, chẳng lẽ là âm mưu của Thạch Thị gia tộc sao? Tần Bảo Thiên nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Thạch Thị gia tộc tuyệt đối không thoát được liên can, Sa Tâm Lượng hung hăng nói. Bất quá chuyện này cũng không thể tùy tiện nói được, ta và ngươi không đảm đương nổi, chuyện hệ trọng như vậy, chỉ có thể nhanh chóng bẩm báo lên Tổng chấp pháp đại nhân, mời lão nhân gia định đoạt, Tần Bảo Thiên nói. Bất quá trải qua bao nhiêu năm như vậy, đồng vô tâm đã hòa hợp với nội bộ chúng ta. Ai cũng xưng huynh gọi đệ, ta và ngươi nếu tùy tiện, chẳng những không ai chịu tin, chỉ sợ ngược lại còn... Sa Tâm Lượng đi đi lại lại, tâm sự nặng nề. Cũng đúng, việc này quan hệ trọng đại, có ai chỉ vì mấy câu nói của chúng ta mà đắc tội với đệ nhất đại phu của toàn bộ khu vực Đông Nam chứ? Tần Bảo Thiên cũng mặt mày cau có, nhưng nếu lưu lại người này, lưu càng lâu, nguy hại càng lớn. Sa Tâm Lượng nhíu mày trầm tư, đột nhiên mắt lóe sáng. Tiểu huynh đệ, qua một thời gian ngắn nữa người có thể giúp lão ca một chuyện không? Sở Dương cự tuyệt, Sa Tâm Lượng vội vàng nói, chỉ cần tiểu huynh đệ đáp ứng, lão phu có thể cam đoan Sở gia và tiểu huynh đệ vững vững sừng sững ở nơi này, tuyệt đối không có bất cứ thay đổi gì. Hơn nữa toàn bộ Bình Sa Lĩnh cũng đều là của Sở gia. Sở Dương cẩn thận hỏi, cần gì như vậy? Sa lão ca, Tiểu đệ thuần túy là lo lắng cho an nguy của hai vị lão ca, mới nói hiu nói vượn một phen. Hai vị lão ca khoan hỏng độ lượng, không trách tội, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Lại nói người hẳn cũng biết, chuyện vừa mới nói ta cũng không nên nói, cũng không nên nghe được. Cái này đối với ta mà nói chính là bí mật động trời. Tiểu đệ ta chỉ sợ... Người không có hung hiểm gì cả. Ánh mắt Sơ Tâm Lượng chân thành bức thiết, mang theo vẻ cầu khẩn. Đến lúc đó, Tổng chấp pháp đại nhân ở khu vực Đông Nam chúng ta sẽ tới đây. Xin tiểu huynh đệ ngươi xem cho lão nhân ra một lần có được không? Tần Bảo Thiên liền vỗ đùi đánh bốp, diệu kế. Sa Tông Lượng cùng Tần Bảo Thiên hai người đều biết, ở 12 năm trước, Tổng chấp pháp đại nhân truy đuổi một tên đạo tặc có tu vi thánh cấp, nhiều lần trải qua gian khổ, cuối cùng tuy rằng giết chết đạo tặc nhưng bản thân thương tích đầy mình, suýt chút nữa thì đi đời nhà ma, chính là Đồng Vô Tâm đã trị chữa thương thế cho hắn. Đó cũng là nguyên nhân mà Tổng chấp pháp đại nhân dốc sức che chở và coi trọng Đồng Vô Tâm. Nhưng nếu Đồng Vô Tâm thực sự có mưu đồ khác, không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cho nên chỉ cần đến lúc đó Sở Dương tra xét một cái, một khi tra ra cái gì đó thì ngày lành của vị Đồng Vô Tâm đại phu này thực sự là kết thúc rồi, mà ngày náo nhiệt của Thạch Thị gia tộc cũng tới. Có thể tưởng tượng được nếu như Tổng chấp pháp đại nhân biết được, mình không ngờ lại bị Thạch Thị gia tộc và Đồng Vô Tâm biến thành một thằng hề siêu cấp, trêu đùa tận 13 năm, với tính tình và tu vi của Tổng chấp pháp đại nhân thì sẽ gây ra bao nhiêu náo loạn. Huống chi, nếu Tổng chấp pháp đại nhân báo chuyện này lên trên, thì đây chính là một chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của toàn bộ tổ chức chấp pháp giả. Nhưng thứ khác không nói, trừ trả thù Thạch Thị gia tộc ra, y sư trong toàn bộ chấp pháp giả cũng có thể phải nhận điều tra một lần. Khi đó toàn bộ chấp pháp giả có thể sẽ loạn to, có thể tưởng tượng một điều toàn bộ giang hồ sẽ nổi lên một cơn tinh phong huyết vũ như thế nào. Ta hiểu được ý tứ của ngươi, Sa Lão Ca, Sở Dương cũng nghiêm túc trịnh trọng, cực kỳ khí phách nói. Ta không dám cam đoan cái gì, nhưng ta có thể đảm bảo với hai vị Lão Ca, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, dốc toàn lực. Nhất định ta sẽ cố gắng hết sức đem chuyện này châm ngòi khiến cả thiên hạ phải rung chuyển, tốt nhất là kéo hết cả cửu đại gia tộc liên lụy vào, mọi người cứ đánh tới người chết ta sống, tốt nhất là chết sạch cả đi. Hảo huynh đệ, hai người cảm động lệ nóng lưng tròng, hai người lúc này đều đã yên tâm. Nếu Tổng chấp pháp đại nhân không có việc gì thì hai người mình sau này nhiều lắm thì không tìm Đồng Vô Tâm xem bệnh trị thương là được, còn nếu như Tổng chấp pháp đại nhân có việc, hắc hắc, đây chính là công lao bằng trời. Một khi có chuyện thì việc này tuyệt đối là một siêu cấp đại âm mưu không thể nghi ngờ. Mọi sự đã chuẩn bị mà thiếu hụt chính là chứng cớ chứng thực mà thôi. Mà xem ở thủ đoạn trước mắt của Sở Dương, loại y thuật tuyệt thế vô song này tuyệt đối hắn có thể nhìn ra được. Một khi chứng thực được chuyện này, hơn nữa chuyện này còn do hai người mình phát hiện, công lao này lớn bằng trời còn chạy thoát được sao? Tấn chức đã là chuyện ván đóng thuyền. Nghe khen ngợi là nhất định, thậm chí còn có thưởng lớn. Hơn nữa còn có một điều, bởi vì việc này chỉ cần một khi gió nổi mây phun, y sư trong chấp pháp giả nhất định sẽ bị thanh lọc toàn bộ một lần. Mà vị Sở huynh đệ tuổi còn trẻ, bối cảnh rõ ràng, hơn nữa thế lực Sở gia cũng không dễ khống chế, y thuật xuất chúng như thế lại là một tay hắn bóc trần âm mưu. Vậy thì Sở huynh đệ được chấp pháp giả trọng dụng cũng là chuyện không thể hoài nghi. Thậm chí cho dù là thủ tịch y sư cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó huynh đệ ba người hợp lại với nhau, đây chẳng phải là ngoại có, nội cũng có người, y có người, quả thực chính là một tổ hợp hoàng kim đánh đầu thắng đó. Đến lúc đó thì ngày lành của ba người cùng nhau một đường vọt thẳng mây xanh cũng sắp tới rồi. Tiền đồ của hai người trước mắt tựa hồ bừng sáng chớp động, tựa hồ trước mắt đã trải rộng một con đường thông thiên chi lộ, trải đầy tử tinh để kiếm. Hai người đang vô hạn mơ mộng, mà Sở Thần Y thì cũng mơ mộng vô cùng. Lúc này thu hoạch của Sở Dương thực sự là quá lớn rồi. Thứ nhất là mình thoát khỏi diện hiểm nghi, biến thành hoàn toàn vô tội. Thứ hai, vì mình thu hoạch được hai chỗ dựa vững chắc cường đại. Thứ ba, thu thập được dược liệu để khôi phục công lực. Tuy còn chưa tới tay nhưng Sở Dương khẳng định là rất nhanh thôi. Thứ tư, thu hoạch được hai vị trong 8 vị dược liệu mà Sở Nhạc Nhi cần thiết. Đây chính là một thu hoạch cực đại. Thứ năm, chôn xuống một quả bom ở trong lòng chấp pháp giả. Kỳ thật Sở Dương cũng thật không ngờ, vì đại phu Đồng Vô Tâm kia lại là người của Thạch Thị gia tộc, một trong cửu đại chúa tể gia tộc, phái tới để nịnh bợ chấp pháp giả. Sở Dương hiện giờ đem lợi thế của vị nịnh bợ này lại biến thành một trái bom nổ chậm, đủ khiến cho Thạch Thị gia tộc phải long trời lở đất. Hơn nữa, ẩn ước chuẩn bị một con đường sau này cho mình. Đến lúc đó chỉ cần đại loạn, mình tiến có thể công, lùi có thể thủ, tuyệt đối là một miếng bánh thơm phức trong tay chấp pháp giả. Hơn nữa khi đó, người bị thương nhất định sẽ rất nhiều, mình có thể thực sự phát tài. Mà nếu không được nữa thì đến chấp pháp giả làm thủ tịch đại phu cũng không phải là chuyện không thể cân nhắc. Về phần nội bộ Sở gia, Hử, Sở Phi Long, ca sẽ lập tức cho người thấy xem hai vị bằng hữu nấy mới này của ta lợi hại như thế nào, hắc hắc. Miễn bàn Sở Ngự Tọa trong lòng có bao nhiêu đắc ý, giữa thiên ân vạn tạ của Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên, Sở Dương vẫn lộ ra vẻ lo lắng trùng trùng, miệng liên tục nói mấy câu ngàn vạn lần phải bảo trọng, khiến cho hai vị lão ca cảm động tới rơi lệ. Sắp chia tay, Sa Tâm Lượng lấy ra một bao tử tinh lớn khoảng chừng 200 khối, mà Tần Bảo Thiên cũng lấy ra một tú đầy, bên trong ước chừng cũng 200 khối tử tinh, thế nào cũng phải nhét vào trong tay Sở Dương, không thể ngăn được. Sở Dương liều mạng không thu, nghiêm mặt nói, hai vị lão ca tốt với ta, trong lòng ta biết rõ, hơn nữa hai vị lão ca cũng biết, ta công lực bị phế, cần dùng thiên địa linh khí trong tử tinh để trùng kích kinh mạch, khôi phục tu vi, bằng không ta cũng không phải lừa bịp tống tiền hai vị chấp pháp giả kia 300 khối tử tinh. Nói thật thì tiểu đệ rất tham tài, nhưng hai vị lão ca cùng ta tâm đầu ý hợp, không ngại thân phận của tiểu đệ hèn mọn mà khinh thường, luận giao ngang hàng, tiểu đệ thực sự đã rất cảm kích rồi. Nhưng ta cùng hai vị lão ca tương giao, như thế nào lại vì tử tinh chứ? Hai vị lão ca cũng không khỏi khinh thường tiểu đệ. Hắn chính khí lẫm liệt nói, tiểu đệ tuy rằng thiếu tử tinh, thiếu tới mức tột đỉnh, nhưng tiểu đệ xem bệnh cho hai vị lão ca, nếu còn muốn thu phí thì tiểu đệ ta còn là người nữa sao? Ở trong kiểu kiếp không gian, kiếm linh đã cả người co giật, ngươi há miệng là ta thiếu tử tinh, ngậm miệng là ta tham tài, nhưng không ngờ vẫn còn liều mạng cự tuyệt, ngươi thuần túy chính là đào mỏ. Ngươi vừa nói như thế, cho dù ngươi không nhận thì người ta cũng liều mạng tặng cho ngươi, không tặng cho ngươi, người ta lại thấy băn khoăn trong lòng. Quả nhiên, Sa Tâm Lượng Phật ý khó chịu. Tiểu huynh đệ nói vậy là sai rồi, ngươi cho là số tử tinh này của chúng ta chính là phí chẩn bệnh hay sao? Không sợ tiểu huynh đệ chê cười, hai người lão phu cũng coi như một nhân vật có uy tín và danh dự, xem bệnh còn cần phải trả tiền sao? Hơn nữa, cho dù là đại cung phụng dược cốc xem bệnh một lần cũng không tới 200 tử tinh. Chúng ta đây là tặng cho tiểu huynh đệ của chúng ta, không hề liên quan tới phí chẩn bệnh. Hắn không ngờ còn thở hồng hộc nói, mặc kệ ngươi là thần y cũng được, làng bằng cũng tốt, hai người lão phu coi trọng ngươi, không cho ngươi tử tinh không được. Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu chứ? Sở Dương nói, lời của lão ca thật khiến ta hổ thẹn, nhưng càng như thế lại càng không thể thu. Không chỉ như vậy, sau này nếu ta có nhiều tử tinh, nhất định sẽ hiếu thuận hai vị lão ca. Làm đệ đệ nào có đạo lý lấy đổ của hai đại ca nhà mình. Tần Bảo Thiên khó chịu phẫn nộ, tiểu huynh đệ nói vậy là sai, làm đệ đệ không lấy đồ của ca ca thì không lẽ lấy đồ của người khác sao? Hơn nữa tiểu huynh đệ, ngươi cố ý không thu, phải chăng là khinh thường hai lão gia hỏa chúng ta? Sở Dương lập tức ngẩn ngơ, lão ca ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tiểu đệ tuyệt đối không có ý đó. Không có ý đó thì nhận lấy cho ta, Sa Tâm Lượng giống lên một tiếng chừng mắt nói, ta còn tưởng hai người chúng ta đều già rồi nên ngươi khinh thường chúng ta chứ? Sở Dương trên mặt ướt đẫm mồ hôi cười nói, cái này quá, đây là thực là ta thực sự, ai, một khi đã vậy, tiểu đệ đành mặt dày nhận lấy vậy. Như vậy mới phải chứ, cầm hai bao đầy chặt tử tinh nhất vào lòng Sở Dương, hai vị lão đầu cười toe toét, nét mặt giả nua giống như là hai đóa cúc hoa nở rộ vậy, cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Tiểu đệ cầm tạm, khi nào hai vị lão ca cần, tiểu đệ lập tức trả lại. Sở Dương khổ sở nói, hai vị lão ca cũng đừng vội cự tuyệt. Cho dù là tiểu đệ nói miệng thôi cũng tốt, trong lòng cũng có thể an ổn một chút. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đều rất cảm động, tiểu huynh đệ này thực sự là người tốt. Được rồi, cứ tiểu huynh đệ cầm tạm đi. Hai người nhìn nhau cười, thầm nghĩ, đời này cũng chẳng cần phải vay tiền ngươi đâu, hắc hắc, cho ngươi rồi thì chính là cho luôn. Sở Dương áy náy gật đầu thở dài, sau đó chắp tay vái dài cáo từ, vẻ mặt méo xẹo, tựa hồ thu đại lễ của hai vị lão ca, thì trong lòng hắn phi thường khó chịu vậy. Tiểu đệ một mình mang nhiều tử tinh như vậy nhất định sẽ bất tiện, người đâu? Sa Tâm Lượng hét lớn một tiếng, dùng xe ngựa chuyên dụng của ta dọn dẹp sạch sẽ bên trong, đưa tiểu huynh đệ của ta về sở ra. Bốn vị thiết bài, hai vị ngân bài trước sau hộ tống, nếu tiểu lão đệ của ta xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng hòng trở lại nữa. Sở Dương khom người cáo từ, chân thành tha thiết nói, hai vị lão ca, dược liệu phải tranh thủ thời gian, tiểu đệ chờ tin tốt của các ngươi. Hai người liên tục gật đầu. Đợi đến khi Sở Thần Y ngồi vào xe, xe ngựa bắt đầu phóng đi không một tiếng động, một đường ra khỏi chấp pháp đường. Nhìn thùng xe rung bẩn bật, Sa Phu trong lòng kỳ quái, bên trong chỉ có một người, sao thùng xe lại lắc mạnh như vậy? Hắn lại không biết Sở Thần Y đang ở trong xe há miệng, cười không một tiếng động, nhảy nhót qua lại dương nanh múa vuốt, phát tiết sự hưng phấn trong lòng. Tiền hô hộ ủng, Sở Thần Y thắng lợi trở về, 6 vị chấp pháp giả hộ tống, dùng xe ngựa chuyên dụng của chấp pháp đường. Thống lĩnh Sa Tâm Lượng, vinh dự đặc biệt như vậy, ngay cả gia chủ tam đại gia tộc trong địa bàn như Sở Gia, Bảo Gia và Lưu Gia cũng tuyệt đối chưa bao giờ được hưởng thụ. Lần này tới khám bệnh tại gia không ngờ thu hoạch so với một đêm tối tăm mặt mũi hôm trước còn nhiều hơn, ước chừng là 700 khối tử tinh đang nằm trong lòng. Kiếm tiền cần phải có trí tuệ, Sở Ngự Tọa thầm nghĩ. Sở Thần Y nằm khoan khoái trong xe, dương dương đắc ý vắt chân chữ ngũ, tay vừa lật lên toàn bộ tử tinh đã biến mất, không thấy tăm hơi. Đây đều là của ta. Lần này Sở Dương đích thị là phát tài, hơn nữa lúc trước hóa trang thành thằng béo tống tiền Tần Bảo Thiên được 300 khối tử tinh, hiện tại trong kiểu kiếp không gian của Sở Dương đã có 1.000 khối, hơn nữa còn có 200 khối bị chặt vỡ, đây chính là tài sản tư nhân của Sở Thần Y. Hơn nữa Sở Phi Yên cầm đi hơn 400 khối để tuyên bố nhiệm vụ, chính là gần 1.700 khối tử tinh, đây còn là tiền thu vào trong 5 ngày của y quán. Đó còn chưa nói tới trong 5 ngày này không ngờ còn có tới 3 ngày rưỡi là ăn chơi lêu lỏng không làm gì. Thần tốc kiếm tiền bậc này quả thực là đệ nhất cao thủ vơ vét của cải trên thế gian. Về phần số tử tinh này đi đâu? Trả lại gia tộc sao? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể được. Con thỏ tới tay rồi làm sao có thể mọc cánh bay đi mất? Con thỏ có thể mọc cánh hay sao? Rõ ràng là không, cho nên Sở Thần Y đương nhiên phải đút túi để làm của riêng. Mà Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên hai người này từ lúc Sở Dương rời đi xong lập tức trở nên bận rộn. Không vội sao được, cái này liên lụy tới tính mạng của cả hai. Đem nhiệm vụ sưu tầm dược liệu giao cho thủ hạ cũng chính là chấp pháp giả xong, hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên hai người cũng không phải loại không có đầu óc, bọn họ cần dược liệu gì hết thảy đều trộn loạn hết lên, sau đó cho mỗi đám chấp pháp giả mang theo tên của một hai vị thuốc mà đi tìm. Đương tiên, trước tiên là phải hăm dọa, bắt mấy đại gia tộc quanh đây lè ra. Có thể cướp được bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu, cướp không được thì mới đi tìm những thứ còn lại. Sau khi đảm bảo lợi ích của bản thân, hai người rốt cuộc mới viết một phong thư, bên trong cũng không nói gì, chỉ nói Bình Sa Lĩnh bên này xảy ra một chuyện trọng đại, khẩn cầu Tổng Chấp Pháp Đại Nhân đích thân tới xử lý, có đại âm mưu liên quan sinh tử tồn vong của chấp pháp giả, thậm chí có thể khiến Cửu Trọng Thiên đảo loạn, tình hình cụ thể không thể nói trong thư được, vân vân và mây mây. Có thể nói nghiêm trọng cỡ nào thì hỏi nghiêm trọng tới cơ đó, còn đổ thêm 20 cân muối. Nói tóm lại là Tổng Chấp Pháp Giả Đại Nhân, nếu ngài không tới đây thì lần này thực sự xong rồi. Nói không chừng ngay cả Chấp Pháp Đại Nhân cũng không thể nhìn thấy Thái Dương của năm sau. Sau đó liền đem tin tức truyền đi. Còn lại đương nhiên là chỉ có thể chờ đợi. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đều đang rất hưng phấn. Sở Dương thì lại không biết tất cả những điều này mà hắn cũng chả quan tâm. Giờ phút này hắn đang nằm trên xe ngựa xa hoa, vắt chéo chân miệng dê như ử, chậm rãi tiến về phía Sở Gia cách đó hơn 10 dặm. Thậm chí hắn còn có thời gian đánh một giấc ngon lành. Hắn căn bản không biết hiện tại Sở Gia đang loạn lên như cào cào. Lại nói lúc Sở Dương mới bị áp giải đi không lâu, còn chưa quá 2 canh giờ trên đường lớn của Bình Sa Lĩnh đột nhiên vang lên tiếng gió ngựa. Tiếng vó ngựa cực kỳ gấp gáp, đủ thấy đám kỵ sĩ kia lòng nóng như lửa đốt. Trên đường quái của Ngũ Tân Trấn, mọi người đều nghển cổ mà nhìn, vừa mới ló đầu ra tiếng vó ngựa đã tới phụ cận. Một đội võ sĩ mặc áo khoác choàng đỏ tươi, ai nấy mặt mày bưu hãn, cả người sát khí chừng 200 người. Áo choàng màu đỏ tung bay trên đường tựa như một đám huyết vân, oanh một tiếng đã lọt vào Ngũ Tân Trấn của Bình Sa Lĩnh. Sau đó bọn họ tiếp tục phóng ngựa như bay trên đường cái rộng lớn lao thẳng tới Sở Gia. Đội nhân mã này căn bản không có chút nào cố kỵ, dọc đường đi còn đạp nát lương thực của Bảo Gia, đá bay biển hiệu của Lưu Gia. Có mấy người chạy ra định lý luận, vừa liếc mắt thấy một đội nhân mã đỏ như máu lập tức lại rụt cổ vào. Ở trong đám huyết y kỵ sĩ này, hai người cầm đầu lại mặc một thân bạch bào không nhiễm một hạt bụi. Một người cầm đầu màu sắc chòm râu gần như giống hệt với áo choàng là một lão nhân, mặt chữ điền phóng khoáng, mắt sư, mũi hổ, lưng hùm, vai gấu. Ánh mắt tựa hồ có khí thế bế nghễ thiên hạ, sặc mùi kiệt ngạo bất tuân, vô pháp vô thiên. Cứ như vậy cuồng dã phóng thích ra. Giờ phút này hắn đang có vẻ mặt hưng phấn và sốt ruột vô cùng, điên cuồng quất ngựa, giá giá. Bài kỹ nhân bên cạnh hắn cũng là một trung niên, xem khuôn mặt hẳn là một đôi phụ tử. Bất quá trung niên nhân này thoạt nhìn cũng phải hơn 40, mặt mọc đầy râu, ngay cả hai mắt cũng bị che mất. Hình thể càng là cao lớn so với phụ thân càng tráng kiện hơn vài phần, ngồi trên lưng ngựa cứ như một pho tượng hắc thiết tháp vậy. Cũng may, con ngựa này chính là hàng long câu trong vạn không có được một, nếu như chỉ là chiến mã bình thường chỉ sớm đang ngã quỵ đương trường. Trong đội ngũ còn có 3 cỗ xe ngựa thật lớn, dọc đường đi tốc độ của đội ngũ lao đi như buôn lôi, nhưng xe ngựa lại cực kỳ vững vàng, không ngờ gần như không sóc nảy, có thể thấy được trình độ đánh xe của Sa Phu cũng đạt tới một cảnh giới đăng phong tạo cực. Cũng có mấy vị huyết y kỵ sĩ mặt mày bưu hãn phóng theo bên cạnh xe ngựa, chỉ cần gặp phải khe rãnh ổ gà, mấy người lập tức khẽ vươn tay, xe ngựa giống như đằng vân giá vũ, ngay cả tuấn mã cũng rời khỏi mặt đất vững vàng bay qua, sau đó lại nhẹ nhàng đáp xuống tiếp tục tung vó. Phối hợp như vậy thực sự khiến cho người ta nhìn thôi cũng lác cả con mắt. Xe ngựa chạy qua, chỉ còn lại một làn gió thơm vương lại, có thể thấy trong xe chính là nữ quyến. Lão nhân đi đầu khí thế hào hùng, vênh mặt cười ha hả. Tiểu Hùng, người nói lần này lão phu tới đây có đủ thể diện hay không, cũng phải khiến đứa cháu ngoại đáng thương của ta phải hãnh diện một phen chứ. Đại hán bên cạnh cường tráng như một con cự hùng, lại lấy tên là Tiểu Hùng, cái tên này thực sự là quá xứng đáng. Đại hán kia cất tiếng cười như sấm động, đó là đương nhiên. Tiếp đó lại hạ giọng xuống nói, chà, trước mặt nhiều người như vậy, ngài có thể đừng gọi ta là Tiểu Hùng có được không? Lão đầu nhi giận tím mặt, vừa thúc tuấn mã chạy như điên, vừa trừng mắt. Đánh con mẹ nó rắm, ta không gọi người Tiểu Hùng, chẳng lẽ gọi người là cha ta chắc? Tiểu Hùng thì Tiểu Hùng, đại hán lập tức rụt cổ lại không dám nói. Nhưng trong xe ngựa lại có người quản tới, một giọng nữ già nua bất mãn mắng lên. Lão bất tử, ngươi dạy nhi tử thì dạy nhi tử, làm sao lại bắt hắn là đánh con mẹ nó rắm, con mẹ nó chọc giận ngươi à? Một thanh âm ôn nhu khuyên nhủ, bà chớ tức giận, tính tình công công chỉ hơi nóng nảy một chút. Hắn đang nổi nóng sao? Lão phụ nhân trong xe hừ một tiếng, nổi nóng thế nào mà bị ta mắng một câu lại tắc tịt luôn, đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lão đầu nhi đi đầu đội ngũ quả nhiên không dám nổi nóng nữa, chỉ gión cỏ họng lên, giống lớn, giá giá. Đám hỗn đản các ngươi, chậm như rùa vậy, nhanh lên cho lão tử, nhanh nữa lên. Bà nội ngươi, bà ngoại ngươi, con mẹ các ngươi. Lập tức chút giận lên đầu người khác. Kết quả là đám huyết y kỵ sĩ giống như một cơn cuồng phong lao vút đi. Đoàn người ngựa ầm ầm tung vó mang theo uy thế khai thiên liệt địa phóng đi như bay, lưu lại trên đường một đám mụi mù ngập trời, tràn ngập toàn bộ không trung. Người ven đường nhìn đội ngũ kia tặc lưỡi, nhân mã thật tinh nhuệ, đây là cuồng nhân nơi nào mà kiêu ngạo như thế. Vị bằng hữu bên cạnh cũng là một người kiến thức rộng rãi liền cười nói, cái này mà người cũng không biết sao, thực sự là cô lậu quả văn, đây chính là Dương gia huyết y đội của Bạch Dương Cốc, chính là lực lượng tinh nhuệ nhất đẳng thế gian, có thấy không? Vị lão nhân đầu lĩnh kia chính là Dương Bạo, gia chủ của Dương gia, hắn tử sau hắn chính là nhi tử của Dương Bạo là Dương Nhược Hùng, cũng là đại thống lĩnh của huyết y đội. Thì ra là người của Dương gia, chẳng trách là lợi hại như vậy, người nọ lắc đầu lẻ lưỡi. Khoảng cách tích sở ra chỉ còn 3-4 dặm đường, Dương Bạo lão gia tử bỗng nhiên giống to một tiếng. Sở Hùng Thành lão xúc sinh, còn không mau mau ra nghênh đón thân gia, định chờ tới khi nào, hả? Thanh âm như sấm động cửu thiên phút chốc đã lan truyền bốn phương tám hướng, ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Lão xúc sinh, lão xúc, sinh sinh sinh. Tất cả những người nghe được đều nhịn cười thầm trong lòng. Thân gia ngươi là lão xúc sinh, vậy thì ngươi là thứ gì? Lúc này ở sở gia lão gia tử đang mặt mày cau có, bỗng nhiên nghe được tiếng gào giống như sấm động, lập tức giận tới lệch cả mũi. Lão liều manh kia lại tới rồi, hơn nữa tên hỗn đản này vẫn hệt như lúc trước, chỉ gào tới ba chữ lão xúc sinh còn cố ý vận thêm âm công, khiến cho ba chữ này vang vọng khắp không trung, dư âm cứ văng vẳng bên tai có khi 3 ngày không dứt. Thật chưa từng thấy qua kẻ nào thô lỗ như vậy, còn mẹ nó, có một lão thân gia như vậy thực sự quá xui xẻo. Sở lão gia tử tức giận chợt quát lên, ta còn tưởng là ai đại giá quang lâm, thì ra là lão Dương lão xúc sinh nhà ngươi. Vừa nói vừa quay sang phân phó, mau đi mời đại thiếu gia, đại thiếu đai nãi, tất cả thân tộc của sở gia tới trước đại môn nghênh đón. Nói xong liền vội vã đi ra ngoài. Lão gia tử biết rất rõ tính tình của vị thân gia này của mình không được tốt, nếu mình còn không mau mau chạy ra ngoài, chỉ sợ lão gia hỏa này sẽ đạp phá đại môn của sở gia, trực tiếp xông vào ấy chứ. Vừa đi vừa chửi rủa, đi được 5 bước đột nhiên a một tiếng sững sờ tại chỗ. Dương Bạo lão lưu manh này tới đây tuyệt đối là để thăm cháu ngoại của hắn. Lão gia hỏa này nhất định là nhận được tin tức của mình nên vội vàng muốn nhìn thấy ngoại tôn mới trực tiếp tới đây. Phải biết rằng trong 18 năm qua số lần Dương Bạo tới đây ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lần nào cũng vì việc cháu ngoại mất tích mà tới thóa mạ mình. Sau đó hai người vung tay đánh một trận. Đánh xong thì sở lão gia tử thương tích đầy mình trở về phòng chữa thương. Còn Dương Bạo thì cũng là mặt mày bầm dập phẫn nộ trở về. Lão hỗn đản kia không biết. Người mất ngoại tôn đã đau lòng, chẳng lẽ ta đánh mất cháu nội ruột còn không đau lòng hay sao? Lần này thì ngược lại tìm được cháu ngoại rồi, Dương Bạo tuyệt đối là cao hứng phấn chấn mà chạy tới. Hơn nữa xem thời gian thì lão gia hỏa này tuyệt đối là vừa nhận tin xong đã lập tức lên đường, ngựa không dừng vó mà chạy tới đây. Có thể tưởng tượng được là vị Dương lão gia tử này hưng phấn tới mức nào. Đây cũng có thể là lần duy nhất gặp mặt mà hai người không đánh nhau. Thế nhưng cháu ngoại đâu? Cháu ngoại đâu? Nó bị chấp pháp đường dẫn đi rồi. Trời đất con mẹ nó ơi, tại sao trong lúc quan trọng thế này mà lão hỗn đản kia lại mò tới quấy rối chứ? Lão phù nên ứng phó thế nào đây? Sở lão gia tử hốt hoảng đi lại giống như kiến bò chảo nóng, lần này là không giống lúc trước. Trước kia tìm không được thì tìm không được, tất cả mọi người đều hiểu trong lòng, không có cách nào cả. Nhưng lần này rốt cuộc tìm lại được rồi, lại đúng vào thời điểm mấu chốt nhất, nó lại bị chấp pháp đường bắt đi. đây là chỗ mệt nhất, tất cả đều ở do phía mình. Dương Bạo vốn hưng phấn chạy tới, nếu định bị mình dỗi lên đầu hắn một gáo nước lạnh, với tính tình của lão hỗn đản này không phá tan Sở gia của mình ra mới là lạ. Sở lão gia tử thở vắn than dài nhưng vẫn không dám thất lễ, chạy vội ra ngoài đại môn. Đi được một nửa thì Sở Phi Lăng đã vội vàng chạy tới bẩm báo. Dương lão gia tử xuất lĩnh Dương Nhược Hùng và nữ quyến Dương gia, bao gồm cả Dương lão thái bà, còn có 200 huyết y đội tới bái phòng. Mặt của Sở lão gia tử lập tức trắng bệch, lão thái bà kia cũng tới rồi sao? Sở Hùng Thành lão gia tử đã muốn trốn ngay lập tức, lão thái bà đó so với Dương Bạo còn muốn đáng sợ hơn. Nhớ năm đó mình cùng Dương Bạo là tình địch, gần như tới mức là thế bất lưỡng lập. Bất quá may tới cuối cùng mình thua trong cuộc tranh đoạt tình trường này. Bằng không nếu thực sự rước về tới nhà không biết có thể sống sót qua ngày như thế nào. Không thấy lão xúc sinh Dương Bạo kia sau khi lấy vợ, thoái công lại càng lợi hại hơn sau, đều là quỳ ở trên thiết bản toán mà luyện ra được. Thoái công chính là công phu của đôi bàn chân, thiết bản toán là một cái bản tính bằng sắt. Thật không nghĩ tới tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc năm đó vừa về tới nhà chồng xong lại bưu hãn như vậy, trực tiếp biến thành mẹ cụ của chồng. Từ khi nghe được Dương Bạo thành hôn, cuộc sống vô cùng khổ sở, hoàn toàn là bị ngược đãi. Sở lão gia tử còn từng hưng phấn mà uống say túy lý mấy ngày, mỗi ngày đều cười ha hả. Thật là nguy hiểm, may mà lão tử trốn thoát một kiếp. Nghe tên hỗn đản Dương Bạo kia gặp phải quả báo, tâm tình ta lại thư khoái vô cùng. Hiện tại thì đảo ngược rồi, người ta kéo cả đôi tới trước cửa. Trong phút chốc Sở lão gia tử gần như muốn bôi dầu vào chân mà chạy cho nhanh. Thế nhưng đã không còn kịp nữa, giờ đã bị nhi tử cùng người nhà vây quanh, đành phải méo mặt đi về phía đại môn. Dọc đường đi lão gia tử đảo mắt như giang lạc, muốn tìm một lý do nào đó để đánh bài chuồn, nhưng lý gia còn chưa nghĩ ra thì đã tới trước cửa đại môn. Mặt đất run rẩy, đoàn người ngựa của Dương gia đã cuồng mãnh vọt tới như một mũi tên. Thế sông bá đạo như vậy quả thực chẳng khác nào muốn đạp nát Sở gia thành đất bằng. Nhưng khi chỉ còn cách đại môn nửa trượng, Dương Bạo lão gia tử hét lớn một tiếng, "Dừng!" Tất cả tuấn mã cùng nhấc vó trước dựng thẳng lên hí dài một tiếng, rồi lại oanh một tiếng chỉnh tề hạ xuống. Một đám trò bụi như mây đen lại như long quyển phong giữa sa mạc, oanh một tiếng ập về phía đại môn Sở gia. Tất cả những người chạy ra đón khách của Sở gia đều bị trò bụi bắn đẩy mặt, không ai ngoại lệ. Trường bào mới rồi còn chỉnh tề lập tức biến thành trang phục của đám lưu dân chạy loạn. Mặt mày thì bẩn thỉu, ai nấy đều ngậm một đống cát, trừng mắt phẫn nộ nhìn đám ác khách ở phía trước cửa. Sở lão gia tử bất ngờ không kịp đề phòng cũng nuốt phải một nắm cát bụi, giận tím mặt. Dương Bạo, con mẹ ngươi, đừng tưởng lão tử sợ ngươi, dám đến trước Sở gia chúng ta Dương Oai, gàn người quá lớn rồi. Dương Bạo lão gia tử một thân bạch y, râu ria trải chuốt thẳng tắp, sung sướng hớn hở. Và, ha ha, Sở lão thất phu, nhiều năm không gặp, không ngờ người vẫn khỏe mạnh như thế. Sở Hùng Thành cả giận nói, người có chết rồi thì lão tử cũng còn chưa chết. Ở trong xe một thanh âm hử lạnh nói, Sở Hùng Thành, ngươi là đang nguyền rủa lão thân phải thủ tiết sao? Sở Hùng Thành ngẩn ngơ chán đổ mồ hôi. Ặc, ngươi cũng tới. Dương Bạo lão gia tử liếc xéo Sở Hùng Thành một cái, bộ dáng như kẻ thắng lợi, cười vui vẻ một tiếng. Sở Hùng Thành, ngươi không thể tưởng được là phu nhân ta cũng tới hả? Sở lão gia tử uất ức đầy bụng lập tức đáp trả. Mấy năm nay quỳ nát bao nhiêu cái thiết bàn toán rồi? Quỳ cái trứng nhà ngươi! Dương Bạo bị đạp trúng chỗ đau lập tức nổi giận muốn bạo phát. Lúc này Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan vội vàng chạy tới. Từ xa Dương Nhược Lan đã kêu lên, cha, nương, các người tới làm sao lại không báo trước cho nữ nhi? Không báo trước một tiếng chính là muốn các người kinh hỉ. Dương Bạo cười ha hả, hiện tại ngoại tôn ta đã trở về rồi, không tranh cãi, không đấu với các người nữa. Sở Hùng Thành, ngươi còn không mau mời khách vào nhà hả? Định đợi tới khi nào nữa? Sở lão gia tử phẫn nộ hừ một tiếng tránh đường, mời vào. Dương Bạo xoay người xuống ngựa cười ha hả, sải bước tiến vào bên trong, vừa đi vừa nói oang oang, ngoại tôn của ta đâu, còn không bảo hắn ra bái kiến ngoại tổ phụ. Ha hả, 18 năm không gặp tiểu tử đó, năm đó nó mới chỉ cao một chút xíu, hiện tại chỉ sợ cái tiểu di di cũng phải lớn như cái đèn pin Trung Quốc rồi. Khuôn mặt của Sở Hùng Thành lập tức sáng ngoét, người của Sở gia tiền hô hậu ủng rốt cuộc đón người của Dương gia vào trong, cũng có người tới tiếp đón 200 huyết y đội. Còn những nhân vật trọng yếu thì đều được mời tới đại sảnh nghị sự của Sở gia, thân thích trọng yếu đều có mặt đủ. Sở gia Sở lão gia tử, phu phụ Sở Phi Lăng, phu phụ Sở Phi Long, mấy tên tôn nhi của Sở gia, Đoàn Thục Nghi dẫn theo nhi tử, nữ nhi, thê tử Sở Phi Yên cũng mang theo nhi tử và nữ nhi cùng ngồi đón tiếp. Sở Phi Yên hiện giờ đang giúp Sở thần y trông tiệm nên đương nhiên không có ở nơi này. Và phần phía Dương gia lại là phu phụ Dương Bạo lão gia tử, phu phụ Dương Nhược Hùng, ngoài ra còn có hai thiếu niên cao lớn, diện mạo và bộ dáng giống hệt với Dương Nhược Hùng, thân thể cao to, lưng hùm vai gấu, chỉ còn thiếu một bộ râu quai nón. Ngoài ra còn có một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, một thân hồng y. Đây cũng là nữ nhi Dương Nhược Hùng, biểu muội của Sở Dương. Sở Phi Lăng ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng của lão trượng nhân và đại cửu tử, Sở Phi Lăng đều không muốn nói gì cả, trong lòng còn thầm cảm tạ trời đất thần Phật. May mà bộ dáng của Dương Nhược Lan không có giống phụ thân và ca ca nàng, nếu không ta chắc phải tự tử. Quản gia sai người dâng trà, lập tức hương trà nghi ngút khắp cả sảnh đường. Đại cửu tử Dương Nhược Hùng của Sở Phi Lăng đặt một mông ngồi xuống ghế. Mọi người lập tức nghe thấy chiếc ghế phát ra tiếng rít kèn két ghê răng. Bị tên đại hán cường tráng này ngồi cho một cái thì suýt chút nữa nát bét. Vừa dâng trà lên cũng chẳng quản nóng hay không, ực một hơi, toàn bộ cả nước lẫn lá trà trong phòng đều biến mất. Miệng còn nhai chóp chép lầu bầu, phỉ, không phải trà ngon, sao đắng thế này. Thần tình của Hồng Y thiếu nữ lập tức xấu hổ. Chà, người không biết thì đừng nói chuyện, lá trà nào mà chả đắng. Dương Nhược Hùng lên tiếng, vớ vẩn, trà há lại không biết lá trà, đều đắng sao? Sở Phi Lăng trợn trắng mắt thầm nghĩ, biết mà ngươi còn hỏi. Dương Bạo lão gia tử đưa tay, hào hoa phong nhã gạt râu trên khóe miệng ra, đưa ly nước trà lên miệng ực một phát, mới vô cùng chậm rãi, nhã nhặn buông xuống nói. Sở Hùng Thành, đây là đội hình tiếp khách của ngươi sao? Sở lão gia tử trong lòng có quỷ cười nói, thần gia mời uống trà. Uống trà cái chim, Dương Bạo đứng phắt lên, những người này ta đều đã gặp qua rồi, nhưng ngoại tôn mà ta chưa gặp lại không có ở đây. Hắn cười càng cạc một hồi cực kỳ quái dị. Thế nào, định khiến lão tử kinh hỉ sao? Mau gọi hắn ra đây, để cho bản ngoại công nhìn xem, ở ngoài 18 năm trời thì lớn lên bộ dáng thế nào? Khuôn mặt Sở Hùng Thành khẽ giật giật, gắng gượng nhếch miệng nặn ra một nụ cười, ăn nói có chút khép nép. Cái này, Dương Dương hắn hiện giờ không có ở trong nhà, có thể là ở y quán. Vậy còn không mau đi gọi, Dương Bạo trừng mắt. Sở Hùng Thành đưa ánh mắt cầu cứu sang phía Dương lão phu nhân, bà thông gia. Dương lão phu nhân nhìn qua thật phúc hậu, mặt mũi hiền lành, tóc màu hoa dâm, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn qua có thể mơ hồ thấy được vẻ vô thương tào nhã lúc còn trẻ. Nhìn Sở Hùng Thành có chút cảm khái nói, Hùng Thành, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi. Sở Hùng Thành ngẩn ngơ, buồn bã thở dài. Đúng vậy, cũng nhớ lại ký ức hồi trẻ. Hai vị lão muội tử, nhà ngươi đâu? Dương lão phu nhân thở dài nói, làm sao không thấy? Sở lão gia tử thở dài một tiếng chỉ xuống đất bi thương nói, đã xuống dưới đó đi resort rồi. Ai, nhiều năm như vậy chỉ còn một mình ngươi sao? Dương lão phu nhân đồng tình nói, người cũng thật khổ, thiếu niên phu thê, lão tới thì bạn đi. Sở lão gia tử ngửa mặt lên trời thở dài, một lời khó mà nói hết, thầm nghĩ cho dù ở một mình so với rước ngươi về nhà lúc trước cũng thoải mái hơn nhiều lắm, bằng không dùng thiết bàn toán mà luyện thiết tất cái thần công thì đúng là chết ta. Nhưng những lời này đương nhiên hắn không dám nói ra. Thiết tất có nghĩa là cái đầu gối sắt. Dương Bạo lão gia tử nhìn người này, lại quay sang nhìn người kia, há miệng định nói lại nuốt trở về, tiếp đó lại há miệng, cảm thấy một cỗ ghen tuông xông thẳng lên trong lòng quát. Nói chính sự đi. Nói xong than thở. Còn mẹ nó, lần này tới đây đâu phải để các người thân thiết, lão tử nhận thật ngứa mắt. Người nói cái gì? Cái gì ngứa mắt? Dương lão phu nhân vung quải trượng trong tay ầm một tiếng, đá lát nền của Sở gia lập tức vỡ nát, trợn mắt nhìn về phía trượng phu. Sở lão gia tử nhìn viên gạch vỡ tan, khóe miệng co giật một cái, lại giật giật. Ta không nói gì hết. Dương lão gia tử rụt cổ lại, gật đầu như chống bỏi. Ngươi còn dám tranh luận với ta? Dương lão phu nhân giống lên một tiếng như con sư tử Hà Đông gầm lên, chấn cho mảng nhĩ mọi người rung rinh. Sở Hùng Thành lão gia tử che lỗ tai rên rỉ một tiếng, má ơi, may quá. Dương Bạo tức giận nhưng không dám nói, trừng mắt nhìn một hồi lâu, rốt cuộc chịu thua, giống như một con gà trống bại trận nói. Ta thấy các người mắt đưa mày lại, rõ ràng lại bắt đầu nối lại tình cũ. Lão phu không thể không phòng, vạn nhất từng này tuổi rồi mà còn bị người ta cậy góc tường thì đúng là mất hết cả cái thể diện. Nậy cái con bà ngươi, Sở lão phu nhân giận tím mặt vung quải trượng đánh tới. Dương lão gia tử không tránh không né, quải trượng phanh một tiếng nện vào lưng, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Sau một tiếng kêu đau đớn không ngờ lại không có việc gì. Sở Hùng Thành nhìn mà mồm miệng méo sạch, thầm nghĩ, tới cảnh giới này xem ra không chỉ phải luyện thất tiết cái thần công, mà còn phải luyện thiết bối thần công. Lão Dương Bạo này xem ra đã luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, cũng không biết đã phải thử nghiệm và luyện tập bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây lập tức thần thanh khí sảng. Dương Nhược Lan vội vàng chạy tới khuyên giải, nương, trước mắt mọi người là thân gia, ngài cũng phải chừa chút mặt mũi cho phụ thân chứ. Dương lão phu nhân hầm hử nói, là ta không cho hắn mặt mũi sao? Ngươi xem lão vương bắt đản cha của ngươi, dám nói linh tinh. Dương Bạo lão gia tử thấp giọng hừ hừ, ta nói gì thì là việc của ta. Hắn nói cực nhỏ, Dương lão phu nhân nghe không rõ quát. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Dương lão gia tử vuốt vuốt chòm râu ra vẻ tiên phong đạo cốt hàm dưỡng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Thực sự là tức chết lão thân. Dương lão phu nhân tức giận bừng bừng oán hận nói, người lớn như vậy mà không khiến cho ta yên tâm một chút nào. Dương Nhược Lan còn đang định khuyên giải nữa thì Dương Nhược Hùng đã ồm ồm nói, muội tử, ngươi đừng khuyên nữa, ngươi cũng không phải không biết, cha ta chịu đánh không nói, một gậy vừa rồi của nương thoạt nhìn thì rất dọa người, nhưng kỳ thực không hề dùng lực, tất cả đều là xảo kình, ai mà chẳng nhìn ra. Nói xong vị đại cửu tử này còn khinh thường khịt mũi một cái, vẫn chưa quên bổ sung thêm, hơn nữa cái cảnh này ngày nào chẳng diễn ra trước mặt chúng ta vài chục lần, hai vị lão nhân gia còn đang liếc mắt đưa tình đó kìa. Lời còn chưa dứt thì hai đạo nhân ảnh đã cùng nhau đánh tới, thanh âm bịch bịch vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng giống giận. Ta cho người liếc mắt đưa tình này, ngươi là đồ bất hiếu, ta đánh chết ngươi. Qua giây lát, Dương lão phu nhân lại đứng lên, dáng vẻ dịu dàng ngồi trở về chỗ cũ, ung dưng nâng chung trà lên uống. Dương lão gia tử lại vuốt râu đi kiểu chữ bát trở về chỗ ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chậm rãi nhập định. Chính giữa đại sảnh của Sở gia chỉ lưu lại một tên đầu heo, căn bản không nhận ra tướng mạo ban đầu. Sau đó tên đầu heo kia cũng bỏ dậy xoa mặt mình, rồi phủi bụi trên người giống như không có việc gì xảy ra, thản nhiên ngồi lại chỗ của mình, nâng chung trà lên, ực một phát, ngay cả lá trà cũng nuốt sạch. Sau đó đưa đôi mắt bị đánh sưng húp, chỉ còn lại một cái khe hé ra, nhìn mọi người nói chuyện. Nhưng đợi cả nửa ngày không có ai lên tiếng, tên đầu heo này buồn bực nói, sao các người không nói gì? Hồng y nữ tử che mặt rúc vào trong ghế. Dương Nhược Lan một tay day chán, thực sự không biết nói gì. Sở Phi Lăng thì nổi gân xanh đầy mặt đầy cổ. Bên phía Sở gia không nói tới người khác, ngay cả người có định lực tốt nhất như Sở lão gia tử cùng với Sở Phi Long cũng mở to hai mắt mà nhìn, nhìn vị đại cựu tử bưu hãn này của Sở Phi Lăng không biết nên nói gì. Sở lão gia tử chấn kinh có thừa, nhưng tâm tình lại vô cùng thần thanh khí sảng. May quá, quá may, bằng không thì ngay cả đám con cháu ta cũng gặp phải tai ương. Liếc mắt nhìn con dâu mình thầm nghĩ, Nhược Lan có thể trổ mã thành thế này ở trong một gia đình như vậy, quả nhiên là mười vạn phần không dễ dàng. Dương Bảo lão gia tử đột nhiên mở miệng, đánh thì cũng đánh rồi, cười cũng cười rồi, còn không phái người đi gọi ngoại tôn ta về. Nhược Lan, đi nhanh đi, gọi nhi tử của ngươi về, trong nhà có khách tới còn trông coi y khoán cái gì. Ta xem cũng chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, lừa bịp tống tiền hại người mà thôi. Không thể không nói, một câu nói của Dương lão gia tử đã giải thích vô cùng chân thực, bổn ý và tôn chỉ của Sở thần y khi mở y quán. Sắc mặt của Dương Nhược Lan trở nên trắng bệch, nước mắt lưng tròng chỉ trực khắc. Dương nó... Làm sao vậy? Dương Bảo lão gia tử lập tức phát hiện có điều gì đó không thích hợp, trừng mắt lên. Ngoại tôn ta làm sao? Sở Phi Lăng vừa thấy không ổn vội vàng đứng lên, nhạc phụ đại nhân, Dương nó... cầm miệng. Dương Bảo trừng mắt quát, hai năm nay ta không thu thập ngươi, không ngờ ngươi đã dám nhảy ra chen miệng ta hả, biến sang một bên, để cho Lan Lan nói. Nước mắt của Dương Nhược Lan lã chã rơi xuống, nàng đã nhẫn nhịn thật lâu, hiện giờ nhìn thấy cha mẹ đều ở trước mặt nào còn nhịn được uất ức và nhung nhớ trong lòng. Vừa nghĩ tới nhi tử hiện giờ sinh tử chưa rõ, Dương Nhược Lan lại rơi nước mắt như mưa. Sắc mặt Dương Bảo cùng Dương lão phu nhân càng lúc càng khó coi, không khí trở nên trầm lắng, Dương Nhược Lan lại khóc không thành tiếng. Rốt cuộc là làm sao? Người mau nói đi. Dương Bảo lão gia tử sắp nổi trận lôi đình, vò đầu bứt tai hét lớn. Người muốn khiến cha người nghẹn chết tươi hả? Hai tử rốt cuộc làm sao? Người có dám thì mau phóng. Khục khục, ông bà thông gia, ông bà thông gia, chuyện này là như thế này. Sở Hùng Thành vừa thấy không ổn đành phải gắng gượng nặn ra một nụ cười đứng lên, ăn nói nhũn nhặn ngập ngừng giải thích. Dương lão gia tử hung thần ác sát nhìn hắn. Chuyện như vậy là chuyện gì? Con mẹ nó, ngươi trở thành đàn bà rồi hả? Ngay cả con mẹ nó dám cũng đánh không xong. Sở Hùng Thành lão gia tử liều mạng hít sâu một hơi nói, là như vậy, Dương huynh, mọi người đều biết ngày đó Bình Sa Lĩnh bỗng nhiên xuất hiện một tên béo võ công cao cường chứ hả, hắn đã thương rất nhiều người. Vậy ngoại tôn ta có liên quan gì? Dương Bạo nhào mắt lại hỏi, ta biết tên béo kia làm loạn nhưng cũng là mới biết khi khởi hành lên đường, chuyện khác còn không rõ, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới ngoại tôn của ta, chẳng lẽ ngoại tôn của ta là một thằng béo hay sao? Hắn nhìn kỹ Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan một chút, nhíu mày, lắc đầu liên tục. Người xem, hai người bọn hắn như vậy chắc không thể sinh ra một thằng béo đâu chứ. Nếu thật là như vậy thì chẳng khác nào là từ một bầy ngựa đột nhiên lại chui ra một con lạc đà. Lão Phu cũng không tin. Sở lão gia tử vẻ mặt cười khổ, ngập ngừng nói, đúng là không liên quan gì. Thằng béo kia đương nhiên không phải ngoại tôn ngươi rồi. Nhưng sự tình là ở chỗ này, khi đó Dương Dương mở một y quán mà trong đám người bị tên béo kia đả thương, có Sở gia, Bảo gia, Liêu gia, còn có cả Tiêu gia và Chấp pháp giả. Hơn nữa thằng béo chết tiệt này còn dùng công phu độc môn, người bị hắn đả thương người khác không thể trị được. Dương Bảo Lão gia tử nghe mà cái đầu to như cái đấu. Người nói lằng ngoằng một lúc, rốt cuộc liên quan gì tới ngoại tôn ta? Sở Lão gia tử gian gian nói. Nhưng Sở Dương lại mở y quán đúng vào ngày hôm trước, hơn nữa thương thế đó hắn lại có thể trị được. Sở Lão gia tử thở dài, trị được thì cũng thôi, nhưng Dương Dương lại bị thương, cho nên rất cần tử tinh, thành ra tiền chữa trị cũng hơi cao một chút, khiến chấp pháp giả hoài nghi. Hai mắt Dương Bạo lúc này càng trừng lớn, vẻ hung ác trong mắt càng ngày càng dày đặc, hơi thở hổn hển, mắt thấy sắp không áp chế nổi nữa. Thấy tình thế không ổn, đây là lão xúc sinh này sắp phát tác, Sở Lão gia tử vung tay lên quát, các người lui hết đi. Lập tức Sở Phi Long xuất định, toàn bộ người nhà biến mất không thấy tăm hơi, biết hai lão nhân hôm nay chỉ sợ lại phải đánh nhau một trận. Đưa đám người Sở Nhạc Nhi, Sở Đằng Hổ ra khỏi đại sảnh, Sở Phi Long lại vội vàng chạy lại. Cảm xúc Dương Bảo đột nhiên bình tĩnh trở lại, mang theo một loại bình tĩnh nguy hiểm, quỷ dị giống như núi lửa sắp bạo phát, cực lực khống chế thanh âm, thản nhiên hỏi, sau đó thì sao? Tuy thanh âm hắn bình thản nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra, lão gia hỏa này sắp bạo phát, trước mắt đã đạt tới điểm bạo phát nhưng đáng vần. Vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn. Sở Hùng Thành lão gia tử có chút lo lắng, biết chuyện này mình tuyệt đối không tránh thoát, vẻ mặt như đưa đám nói. Sau đó chấp pháp giả đăng môn đòi người, nói phải dẫn đi điều tra. Sau đó Dương Dương liền đi theo bọn họ rồi. Cứ như vậy đi theo bọn hắn sao? Dương Bạo trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Sở lão gia tử. Người thân là gia gia, cứ như vậy trơ mắt nhìn tôn tử người bị chấp pháp giả mang đi sao? Người của Dương gia lập tức nổ tung rồi, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình hưng phấn bừng bừng chạy tới đây để đi thăm cháu ngoại, không ngờ tới đây mới phát hiện Sở gia lại để chấp pháp giả dẫn nó đi. Dương Bạo đột nhiên nhảy dựng lên, một bước nhảy tước trước mặt Sở Hùng Thành, phun nước bọt đầy mặt đối phương. Người là lão vương bắt đản, lão hỗn đản, lão xúc sinh, lão bất lực, từ lúc trẻ người đã bất lực rồi mà không ngờ còn bất lực tới già, khiến ngoại tôn của ta phải chịu uất ức. Sở lão gia tử mặt đỏ tía tai, rốt cuộc thẹn quá hóa giận, dậm chân mắng. Còn mẹ nó chứ, ta còn làm gì được nữa sao? Nó chính là tôn tử của ta, ta không muốn giữ nó lại hay sao? Nhưng bắt nó đi chính là chấp pháp giả. Chấp pháp giả đó ngươi có hiểu không hả cái đồ ngu? Ngươi chọc vào được không? Thúi lắm, không thể chọc cũng phải chọc. Thanh âm của Dương Bạo lớn hơn. Còn mẹ nó trong cái thiên hạ này còn có bao nhiêu thế lực mà ta với ngươi không thể chọc vào? Chẳng lẽ bất cứ kẻ nào tới cửa đòi người ngươi cũng phải giao cốt nhục của mình ra hả? Chấp pháp giả thì thế nào? Thối lắm, Sở Hùng Thành tức đến cả người run rẩy. Thủ đoạn của chấp pháp giả ngươi không phải là không biết. Chẳng lẽ ngươi muốn ta vì một tôn nhi mà bồi mạng cả già trẻ lớn bé của gia tộc vào hay sao? Chấp pháp giả diệt một gia tộc như chúng ta, thật chẳng phải là đại sự gì đáng nói. Lại nói Lão Phu đã đưa hối lộ, mà Sở Dương tới đó cũng chỉ để làm sáng tỏ sự thật mà thôi. Ngươi muốn Lão Phu cứ như vậy bồi tính mạng cả nhà vào sao? Đổi lại là ngươi, ngươi có làm được không? Ta làm được. Dương Bạo nổi giận gầm lên, người của Dương gia ta cho dù cửu đại thế gia tề tụ, chấp pháp giả cùng tam tinh thánh tộc liên thủ muốn đoạt người của ta thì cũng phải giết sạch người Dương gia mới lấy được. Hắn hét lớn, Sở Hùng Thành, ngươi chính là cái đồ mất giống. Ta mất giống, Sở Hùng Thành giận dữ, ngươi dám mắng ta, con mẹ ngươi ngươi đói đòn hả? Dương Bạo giận dữ như điên, ừ đấy, ngoài tôn ta vừa mới trở về gia tộc, không ngờ lại không cho hắn tử tinh, tuổi hắn còn nhỏ như vậy không ngờ lại bắt hắn tự mở y quán để kiếm tiền. Người rõ ràng là không công bằng, người thực sự coi hắn là tôn tử của mình sao? Không ngờ còn dám mở miệng gọi một tiếng tử tôn, người mắt chó nhìn người thấp, đồ hỗn đản chó đẻ. Hắn gầm to như sấm, ngoại tôn ta bị Sở gia các người đối đãi bạc đãi 18 năm, hiện giờ rốt cuộc trở về, không ngờ Sở gia các người lại dùng tới chiêu thức này. Không chỉ bạc đãi mà còn không bảo hộ chút nào, hai tay dâng hắn cho chấp pháp giả. Sở Hùng Thành, người làm gia gia thật tốt, làm gia chủ thật tốt. Sắc mặt hắn đỏ gay, soạt một tiếng đã xé Phi Phong xuống ném phịch một cái xuống đất. Sở Hùng Thành, ta quen người mấy chục năm rồi, hôm nay mới nhìn rõ ngươi. Tới đây, hôm nay lão phu cùng ngươi đánh một trận, ngươi chết ta sống, ngươi là lão xúc sinh, lão hỗn đản. Sở lão gia tử cũng nổi giận, đồ hỗn trướng không nói lý, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Ngươi rõ ràng là không phân biệt phải trái, không hiểu đạo lý, chỉ biết làm bừa. Hôm nay, nếu lão tử để ngươi nguyên lành mà ra khỏi cửa, chữ sở của lão tử sẽ viết ngược trở lại. Mọi người vội vàng chạy tới khuyên giải, nhưng hai vị lão gia tử đã gầm lên một tiếng xông vào nhau. Nháy mắt oanh một tiếng hai người đã va chạm. Mọi người thất thanh kinh hô, toàn bộ đại sảnh sụp đổ, mà hai vị lão gia tử cũng giống như tiềm long đằng không, phá ra một cái động lớn trên nóc đại sảnh mà lao vút ra ngoài. Ở trên bầu trời ầm ầm đánh lộn, quyền cước qua lại vừa đánh vừa chửi. Còn mẹ ngươi, đánh không chết ngươi ta thực có lỗi với ngoại tôn của ta. Đồ hỗn trứng, ta đánh chết cái đồ vô lý nhà ngươi. Xem chiêu đây, lão vương bắt đản. Chết đi, lão xúc sinh. Tính tình của hai vị lão gia tử đều nóng nảy, nếu đem ra so sánh thì tính tình của Dương lão gia tử là nóng nảy bất chấp tất cả, còn Sở lão gia tử vẫn có thể nhìn ra một chút đại cục. Hiện giờ đánh tới chân hỏa, hai người đều tấn công hung mãnh, toàn bộ đều không tránh không né, chỉ nhìn thôi mà mọi người phía dưới cũng phải kinh tâm đảm chiến, hoa hết cả mắt. Thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên, hai người đánh từ đông qua tây, lại từ tây qua đông, từ nam sang bắc, nơi nào đi qua tất cả cảnh vật phía dưới đều tựa như bị bão lốc tập kích, trở thành một đống hỗn độn bừa bộn. Ầm ầm hai tiếng cùng vang lên, Sở Hồng Thành trúng một quyền của Dương Bạo vào vai trái, Dương Bạo cũng trúng một cước của Sở Hồng Thành vào đùi phải, hai người cũng mất thăng bằng giống như thiên thạch từ trên không trung rơi xuống, bịch một tiếng hung hăng đập vào mặt đất, đại địa khẽ rung lên, tiếp đó hai người lại nhảy dựng lên, bịch bịch bốp bốp đánh nhau, đánh được mấy chục quyền cước hai người lại lao lên giữa không trung, nhoáng một cái trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số Sở lão gia tử. Cùng với vô số Dương lão gia tử, sau đó tất cả thân ảnh tiêu tán, hai người ngươi túm tóc, ta tóm tờ dâu, quấn chặt lấy nhau đánh lộn giống như phường lưu manh đầu đường xó chợ, rồi rơi xuống đất. Rơi xuống rồi rốt cuộc cũng không tách ra được, lăn qua lăn lại trên mặt đất, quyền đấm cước đá, một bên cuồng đánh một bên cuồng mắng. Càng về sau, tất cả ân oán mấy chục năm đều lôi hết ra, càng lúc lửa giận càng lớn, quả thực giống như không đội trời chung. Người năm đó mất giống, hiện tại cũng mất giống, người năm đó tranh lão bà của ta, hôm nay lại khi dễ ngoại tôn của ta, ta với người thế bất lưỡng lập, Dương Bạo gầm giống hét lên. Năm đó ta nhường ngươi là muốn cho ngươi quỳ thuyết bản toán, ngươi là cái đồ nhu nhược sợ vợ, cái loại dâu quặp, ngày nào cũng phải bê nước rửa chân cho lão bà, không ngờ cũng gan dám tới nhà ta Dương Oai, ta đánh con mẹ người Bạo, ta cho người Dương Bạo, người Bạo chết mẹ ngươi đi. Mới chỉ mấy cái chớp mắt thời gian, hai vị lão gia tử vốn đang đạo mạo đã biến thành mặt mũi bầm dập như một tên khất cái, mọi người đứng xem mà lông mày co giật, thần tình méo xẹo. Dương lão phu nhân mặt trầm như nước, giận không nhịn nổi, đột nhiên hét lớn một tiếng: Dương Bạo, ngươi chưa ăn cơm sao? Đánh chết lão già đó cho ta. Dương lão gia tử nghe vậy liền quay đầu lại, Sở lão gia tử nắm ngay cơ hội hung hăng một quyền nện thẳng vào hốc mắt của Dương Bạo, lập tức một màu xanh đen rất đẹp hiện lên trong hốc mắt. Dương Bạo cũng không chút nương tay hét lớn một tiếng, một quyền đánh thẳng vào mũi của Sở lão gia tử, lập tức máu mũi cuồng phun. Chốc chốc Dương Bạo lại ở phía trên vung quyền vù vù đánh tới tấp, chốc chốc Sở Hùng Thành lại leo lên cưỡi trên lưng Dương Bạo hung hăng chà đạp. Mặt đất bằng phẳng trong phút chốc xuất hiện mấy chục cái hố lớn nhỏ, vách tường bốn phía xung quanh không ngờ chậm rãi xuất hiện vô số vết nứt. Xem ra sau trận chiến này, Sở thị gia tộc nhất định phải đại tu một phen. Đột nhiên hô một tiếng, Sở Hùng Thành nằm phía dưới đột nhiên tung cước đạp vào tiểu phúc của Dương Bạo. Dương Bạo giống như đẳng vân giá vũ, chân tay khua loạn bắn văng ra ngoài. Sở Hùng Thành cũng tung người nhảy lên đuổi theo tới giữa không trung, cùng nhau hung hăng ngã vào trong hoa viên, lăn vào hồ cá, lập tức bọt nước văng tung tóe khắp nơi, hai người vẫn tiếp tục ẩu đả trong nước. Tiếp đó lại toàn thân ướt nhạt mà lao ra lăn lộn trên mặt đất, hai người đều không sử dụng binh khí, chỉ bằng quyền cước, người đánh ta một quyền thì người ta đạp người một cước, không có trưởng pháp gì hết. Sở lão gia tử tuy rằng bưu hãn nhưng Dương lão gia tử lại là da dày thịt béo bị vợ đánh đã quen. Mắt thấy Sở lão gia tử sắp ăn thiệt thòi, Sở Phi Long phóng ra. Dương Nhược Hùng ồm ồm cười nói: Sở Phi Long, ca ca ta đánh với ngươi. Sở Phi Long sửng sốt đang định nói ta không muốn đánh với ngươi, thì Dương Nhược Hùng đã ầm ầm lao tới như con trâu húc mã, bàn tay lớn như cái quạt hương bổ hung hăng vồ tới. Sở Phi Long giật mình, một cỗ lực lượng khổng lồ như núi lớn áp tới, bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân lập tức như dẫm phải tấm ván trượt, lùi ra 7-8 trượng. Dương Nhược Hùng hét lớn một tiếng, thân thể cường tráng lập tức lăng không bay lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng nhào tới. Sở Phi Long không cam lòng yếu thế, toàn bộ tinh thần tập trung đối địch, lập tức xuất hiện một chiến trường mới. Trong phút chốc toàn bộ Sở gia đại viện biến thành bãi chiến trường, thị vệ Sở gia và Dương gia huyết y đội đồng thời vọt lên. Sở Phi Long cùng Dương Nhược Lan vội vàng hét lớn, tất cả đều không được xuất thủ, kẻ nào động thủ giết không tha. Lập tức mấy trong đại hán cùng ngây ngẩn đứng đó, đành phải làm khán giả bất đắc dĩ. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan nhìn nhau, đều cảm thấy trong mắt hai người lộ ra vẻ nôn nóng và mâu thuẫn. Làm sao đây? Dương lão phu nhân bưng một chén trà, Hồng Y thiếu nữ hầu hạ bên cạnh, trong mắt tuy lo lắng nhưng không dám nói lời nào. Đánh xong chưa? Dương lão phu nhân thấy đánh cũng gần xong, lúc này mới dữ dội giống to một tiếng. Nếu như bình thường nghe thấy tiếng giống như vậy thì hai lão đầu đã dừng tay. Nhưng hiện tại hai người đều ôm một cục tức to tổ tướng trong lòng, không ngờ không nghe chỉ huy nữa. Cứ giả mù giả điếc tiếp tục gào thét đánh nhau kịch liệt, bùn đất cứ thi nhau bốc lên cuồn cuộn, không trung vốn là một khoảng trời xanh mây trắng, trong phút chốc không ngờ đen kịt như trời nổi cơn giông. Dương lão phu nhân cảm thấy cực kỳ mất mặt, đang định xuất thủ giáo huấn thì ở đại môn chợt truyền tới một tiếng kinh hô tràn đầy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì, kẻ nào không ngờ lại dám tới đây Dương Oai. Theo thanh âm thì một thân ảnh thản nhiên bước vào, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Dương Nhược Lan kinh hỉ kêu to Dương Dương, rồi chạy tới như bay. Song phương đang đánh tới khí thế ngất trời chỗ này mà tên đầu sỏ khiến song phương hỗn chiến không ngờ lại bình yên vô sự trở lại. Người tới chính là Sở Dương. Hắn từ trong chấp pháp giả đi ra, còn chưa đi được nửa đường thì đã thấy phía Sở gia khí thế ngút trời, bụi đất di thiên, trong lòng kinh hãi lập tức dục Sa Phu phải tăng tốc độ chạy tới. Xe ngựa chuyên dụng của thống lĩnh chấp pháp giả dù sao không phải hàng thường, không chỉ thoải mái mà còn rất nhanh, tăng tốc một cái chẳng mấy chốc đã chạy về Sở gia. Vừa tới đại môn nhìn thấy bên trong chỉ là một đống hỗn độn, vẻ trắng lệ lúc trước bây giờ không còn sót lại chút nào. Sở Dương hoảng sợ đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ra ra Sở Hùng Thành đang cùng một lão nhân giống như một con beo đánh nhau tới long trời lở đất, mà Sở Phi Long đang cùng một đại hán giống như một con mãng ngưu giao chiến với nhau, và những người còn lại của Sở gia bao gồm cả cha mẹ Bình không ngờ cứ như vậy đứng một bên quan chiến. Cho dù là với trí tuệ của Sở Dương vào giờ khắc này cũng đầy đầu mù mịt, loại tình huống này mới nhìn qua thật sự là kỳ dị, không khỏi kêu lên một tiếng. Tiếp đó Dương Nhược Lan nhào tới ôm chầm lấy Sở Dương giống như nhặt được chí bảo. Dương Dương, người không sao chứ? Ta không sao, kỳ thật tiền bối của chấp pháp đường chỉ gọi ta tới xem bệnh, làm sao có chuyện gì được. Sở Dương đương nhiên sẽ không nói rõ. Thì ra là thế, Dương Nhược Lan lập tức thả lỏng. Không chỉ như thế, sau khi xong việc vị sa tiền bối kia còn dùng xe ngựa chuyên biệt quán chở ta về. Sở Dương chỉ tay cười nói, sáu vị đại ca này chính là chấp pháp giả bảo hộ cho ta trở về. Dương Nhược Lan mừng rỡ, nhi tử của mình thực sự là có tiền đồ. Cho dù có tới chỗ của chấp pháp giả thì cũng được tiếp đãi cẩn thận, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác quang vinh. Tiến lên thì lễ thuận tiện khách sáo vài câu, mời mấy vị chấp pháp giả vào trong nhà uống chén trà. Mấy vị chấp pháp giả này làm sao không biết đây chỉ là khách sáo, lại nói Sở gia hiện tại còn trà đâu mà uống, uống đất thì đúng hơn. Sáu người nhìn thoáng qua, Sở thiếu có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Sáu người này được sát tâm lượng dặn dò, Sở Dương nói gì nghe nấy, giờ phút này vừa thấy có người làm loạn ở Sở gia, lập tức muốn thể hiện một chút. Sở Dương đưa mắt trưng cầu ý kiến của mẫu thân, Dương Nhược Lan hoảng sợ vội vàng xua tay. Sở Dương, đó là ngoại công của ngươi, hắn trách ra ra ngươi không bảo vệ tốt cho ngươi, để chấp pháp giả bắt đi cho nên mới đánh nhau thành thế này. Sở Dương lập tức cười khổ, lại có chuyện như vậy sao? Sáu vị chấp pháp giả cũng lộ ra ý cười, nếu là gia sự chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Sở thiếu, vậy chúng ta cáo từ trước. Sở Dương không dám thất lễ, mỉm cười, các vị đại ca đi thong thả. Hai người trong đó sắc mặt không khỏi méo sạch đi mà nói cáo từ, thầm nghĩ chúng ta cùng ra ra ngươi cũng không kém bao nhiêu tuổi, vậy mà ngươi dám gọi ta là đại ca. Không nói gì, cung kính hành lễ xoay người đi. Dương Nhược Lan trách xách xách xưng kỳ, Dương Dương, ngươi thực sự là có bản lĩnh, đã lâu không thấy chấp pháp giả cung kính với người khác như vậy. Bọn họ không ngờ lại cung kính với ngươi như thế, lại còn gọi ngươi là Sở thiếu. Cha ngươi cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Sở Dương lộ ra biểu tình Dương Dương đắc ý. Cái đó còn phải nói sao? Ngài còn không nhìn xem con của ngài là ai chứ? Lại nói cha ta nhiều tuổi như vậy rồi, người ta gọi hắn Sở thiếu cũng đâu có thích hợp. Dương Nhược Lan xoa đầu hắn sủng ái nói, tiểu quỷ, lập tức kéo tay hắn nói, mau, tới bái kiến bà ngoại của ngươi. Kéo Sở Dương tới trước mặt Dương lão phu nhân, giới thiệu, nương, đây chính là ngoại tôn của ngươi, ngài xem, bộ dáng cũng được đấy chứ. Sặc mùi là lão vương bán mèo, tự khen con mèo của mình đẹp. Dương lão phu nhân lập tức đem vụ đánh nhau ném ra sau đầu, khuôn mặt già nua cười tươi như hoa nở, cẩn thận quan sát Sở Dương nói, tiểu gia hỏa này lớn lên đúng là tuấn tú, xem cái mũi này, ánh mắt này, lông mày, cái miệng này, cái tai này. Khuôn mặt này làn da này, vừa thấy đã biết là hài tử của Lan Lan rồi, giống bộ dạng mẹ người trước đây như đúc. Lại đây, để bà ngoại xem nào. Sở Phi Lăng đứng ở một bên lén lút nhướng mày thầm nghĩ. Hóa ra đều giống con gái bà hết à, hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ với lão tử sao? Tên tử này rõ ràng lớn lên giống ta mà. Sở Dương khắp mặt đều là nụ cười ngọt ngào đi tới, thiên chân vô tả kêu lên, bà ngoại, nhưng trong lòng lại đang thầm nôn mửa chính mình. Dương lão phu nhân mừng rỡ cười ha hả. Hảo hài tử, thật là lễ phép, quay đầu quát lên, mang lễ gặp mặt ta chuẩn bị cho ngoại tôn lên đây. Quát một tiếng không ngờ lại không có ai trả lời, vừa thấy hai lão già còn đang đánh nhau tới hằng tiết, Dương lão phu nhân giận dữ quát, bốn người các ngươi bị mù à, người đã trở về rồi còn không nhìn thấy sao. Nghe tiếng quát này Sở Phi Long cùng Dương Nhược Hùng đều dừng tay. Sở Dương tính mắt nhìn thấy trên mặt vị tráng hán như mãng ngưu này có không ít chỗ xanh tím, còn trên mặt Sở Phi Long thì lại không có một vết thương nào. Hai người thoạt nhìn là thực lực ngang nhau, nhưng Sở Dương lập tức biết Sở Phi Long khẳng định là còn đang che giấu thực lực, trong lòng hử lạnh một tiếng. Với tâm cơ của con hàng này, không ẩn giấu thực lực mới là kỳ quái.